Các bạn đang nghe chuyện Bánh Xe Định Mệnh của tác giả Nhiễu Lương Tam Nhật. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ nhé. Chương 14. Chu Diệp Trương dường như bắt rất đúng cái thần của Khổng Lập Thanh. Cô ăn mặc như vậy có thể làm nổi bật làn da trắng mịn, dáng người mảnh mai. Bình thường mặt mũi cô cũng không có gì nổi bật, môi lại hơi rủ xuống, nhưng mặt cũng không phải là xấu, ngược lại nó còn khiến người ta nghĩ đến một loại duyên thầm. Chu Diệp Trương nhìn phong cách mới của Khổng Lập Thanh, thần sắc bình tĩnh, ngắm một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ vẻ hài lòng, tự cảm thán một câu, dường như một tàn dương con mắt thẩm mỹ của mình. Sau đó quay lại nói với đám người đi sau, được rồi, chúng ta về thôi. Chu Diệp Trương tuyên bố kết thúc công cuộc mua sắm. Khổng Lập Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm, thật sự cô đã rất mệt rồi. Cô vừa tranh thủ xem đồng hồ, lúc này đã hơn 4 giờ chiều, chân không quen đi giày cao gót, đứng thôi cũng đau. Cô rất sợ lát nữa lại phải tiếp tục đi bộ. Đoàn người hùng hậu tiến xuống dưới lầu, lái xe đi vượt lên trước, mở cửa sẵn đợi. Chu Diệp Trương sau khi lên xe liền sang tài xế nói một địa chỉ, cuối cùng mới ngoảnh lại nói với Khổng Lập Thanh, bây giờ mới về, sợ gì Thanh không kịp nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn đồ Tây vậy. A Thần ngồi ghế lái phụ, Khổng Vạn Tường, Chu Diệp Trương và Khổng Lập Thanh ngồi băng ghế giữa. Vạn Tường hôm nay không ngủ trưa, lại chạy nhẹ cả buổi, lúc này đã quá mệt mỏi. Trong xe không có ai lên tiếng phản đối. Khổng Lập Thanh ôm chặt Vạn Tường, nhìn về phía trước, một tiếng coi như đồng ý. Chiếc xe ra khỏi trung tâm thành phố đông đúc, chưa bao lâu rẽ vào một con đường vắng. Đường không rộng, xe cộ đi lại trên đường cũng không nhiều. Hai bên là hai hàng cây ngô đồng Pháp cao lớn, thấp thoáng giữa cảnh lá là những tòa biệt thự mang phong cách kiến trúc châu Âu. Bây giờ đang là đầu thu, lá rụng đầy đường, chiếc xe chạy qua để lại cơn lốc lá phía sau. Con đường này Khổng Lập Thanh có nghe đến nhưng chưa từng đi qua. Cô biết xung quanh đây tòa là đại sứ quán của các nước. Xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng kiểu dáng hiện đại, phía trước là hàng cây ngô đồng Pháp cổ thụ, phía sau là bãi đậu xe rộng rãi. Không phải thời gian dùng bữa, xe đỗ ở đây không nhiều, không gian khá yên ắng. Lầu một là nhà hàng, mặt tiền làm toàn bằng kính, qua cửa kính có thể nhìn thấy bên trong bài trí xa hoa theo phong cách Tây, nhìn sạch sẽ sang trọng nhưng vẫn ấm cúng. Lần này tài xế không cùng xuống xe, A Thần mặt nghiêm trang như cũ xuống mở cửa xe bên phía Chu Diệp Trương. Chu Diệp Trương sau khi xuống xe đứng bên đợi Khổng Lập Thanh, bế Khổng Vạn Tường xuống mới cùng nhau đi vào nhà hàng. Rất nhiều năm sau, Khổng Lập Thanh mới biết địa điểm Chu Diệp Trương đi cùng họ lúc này cũng có nghiên cứu trước, chỉ là lúc này cô chưa đủ khả năng nhìn thấu suy nghĩ của Chu Diệp Trương. Có rất nhiều chuyện xảy ra mãi sau cô mới hiểu. Mọi người cùng xuống xe, Chu Diệp Trương lại dắt tay Khổng Vạn Tường, Khổng Lập Thanh đi bên cạnh, cũng tự nhiên nắm lấy cánh tay còn lại của thằng bé. Ba người đi ngang hàng với nhau, A Thần đi sau cùng, vẫn duy trì khoảng cách hai bước như cũ. Cửa kính nhà hàng phản chiếu bóng ba người, người đàn ông và người phụ nữ khí chất lạnh lùng. Cậu bé đi giữa họ có vẻ tinh thần mệt mỏi nên mặt mũi cũng ảm đạm. Khí chất của ba người bọn họ khiến Khổng Lập Thanh giật mình. Kiểu tương đồng này khiến cô cảm thấy người đàn ông đi bên cạnh mình không phải thuộc đẳng cấp khác, giống như bọn họ căn bản sống trong cùng một thế giới. A Thần bước lên phía trước hai bước giúp họ mở cửa nhà hàng. Chu Diệp Trương kéo Khổng Vạn Tường bước lên trước mặt, anh ra hiệu cho nó đi trước. Trong cửa đã có sẵn nhân viên nhà hàng đón họ. Chu Diệp Trương buông Khổng Vạn Tường xong bèn đặt tay lên eo Khổng Lập Thanh, nhân tiện vỗ nhẹ một cái. Khổng Lập Thanh hiểu ý, lập tức thẳng lưng ưỡn ngực. Bồi bàn trẻ tuổi thông thạo tiếng Anh đưa họ tới một bàn bên cửa sổ. Khổng Vạn Tường đi phía trước, rất người lớn, rất điềm tĩnh, từ đầu tới cuối đều không một lần quay lại nhìn mẹ. Từ lúc đến chỗ ngồi, Chu Diệp Trương từ phía sau nói nhỏ với Khổng Lập Thanh, cởi áo khoác ra. Khổng Lập Thanh lập tức làm theo. Chu Diệp Trương nhận áo khoác từ cô đưa cho người phục vụ đứng bên cạnh, sau đó kéo một chiếc ghế ra hiệu cho cô ngồi xuống. A Thần bên cạnh cũng rất tự nhiên sắp xếp cho Khổng và Tường ngồi bên cạnh cô. Khổng Lập Thanh cảm thấy không gian nơi đây rất hoa lệ. Mặc dù còn đang là ban ngày nhưng chùm đèn pha lê treo trên trần nhà đã được bật lên, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ. Khăn trải bàn màu bóc đô phản chiếu lên những ly thủy tinh chân cao, khắp nơi đều cho cảm giác xa hoa. Nhà hàng này diện tích rất lớn nhưng lại không có phòng riêng như nhà hàng Trung Quốc. Lúc này thực khách chưa đông, mấy bàn phía trước khách ăn đều là những người nước ngoài, bọn họ nam nữ áo mũ chỉnh tề, ăn nói rất nhỏ nhẹ, cứ như đang thì thầm với nhau. Khổng Lập Thanh có cảm giác tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay đều thiếu chân thực, bởi nó khác xa cuộc sống thường nhật của mình. Những thứ trước mắt đều khiến cô có cảm giác hư ảo, đồng thời tình cảnh thế này lại khiến cô cảm thấy căng thẳng trong lòng. Xuất thân vào hoàn cảnh sống vốn bình thường, đột nhiên xuất hiện trong trường hợp này, cô sẽ thấy ngượng ngùng và thiếu tự tin. Chu Diệp Trương sau khi ngồi xuống thành thạo gọi một loạt món, cuốn menu vừa dày vừa đẹp đặt trước mặt Khổng Lập Thanh, đến cơ hội mở ra cũng không kịp đã bị đem đi. Sau khi ăn xong một súp cay vị, Chu Diệp Trương cuối cùng cũng mở miệng nói mấy câu, không biết có được xem như lời giải thích hay không. Thành phố B chỉ có nhà hàng đồ Pháp này còn được xem là tương đối, mọi người thử ăn xem sao. Sau khi anh nói xong cũng không có ai nói thêm gì, bên bàn ăn chỉ còn tiếng giao dĩa đi tách va chạm nhau. Nói thật, bữa ăn này Khổng Lập Thanh không cảm thấy ngon. Súp kem măng tây thì mặn và cho quá nhiều bơ, mùi vị khó ăn. Cá hồi nướng thì đẹp mắt nhưng ăn thì nhạt nhẽo. Cô cảm thấy miệng lưỡi mình hôm nay không thật, ăn gì cũng không thấy ngon, thậm chí còn cảm thấy hơi ghê ghê. Khổng Lập Thanh thường ngày rất quý trọng thức ăn nhưng hôm nay cũng đành bỏ dở. Khổng Vạn Tường ngược lại, cậu bé có vẻ rất hợp với đồ ăn kiểu này. Spaghetti, khoai tây chiên, còn có một đĩa những con cá nhỏ chiên vàng. Khổng Lập Thanh không biết gọi nó là món gì, càng không biết đấy là cá gì. Sau khi ăn hết các món chính, Vạn Tường còn thoải mái thưởng thức một ly kem ngọt ngào. Khổng Lập Thanh chưa từng đưa Vạn Tường đi ăn một bữa đồ Tây cho đúng nghĩa. Cậu bé lúc còn dùng dao dĩa lóng nga lóng ngóng, nhưng Chu Diệp Trương lại không cho Khổng Lập Thanh giúp cậu bé. Vạn Tường vì thế ăn uống rất vui vẻ, trẻ con dùng dao đi chưa quen nhưng không có gì đáng ngạc nhiên nên chuyện này người ngoài cũng không mấy chú ý. Ăn đồ ăn Pháp trải qua rất nhiều bước, trình tự phức tạp, Khổng Vạn Tường còn nhỏ ăn uống không kiêng dè phép tắc cho nên ăn xong sớm nhất. Thằng bé ăn no xong liền thấy buồn ngủ, hai mí mắt cứ díu lại với nhau không mở ra được. Khổng Lập Thanh thấy vậy không đỡ, bèn ôm thằng bé vào lòng để nó yên tâm ngủ. Bản thân cô ngồi uống nước đợi hai người đàn ông ăn xong bữa. Vạn Tường được Khổng Lập Thanh bế như vậy chẳng mấy chốc đã ngủ say. Chu Diệp chưa ngồi đối diện cũng đã ăn xong, anh dùng khăn lau miệng xong bèn quay sang long trọng nói với Khổng Lập Thanh: Lập Thanh, tôi có chuyện muốn nói với em. Em xem để A Thần đưa Vạn Tường về nghỉ trước có được không? Chu Diệp Trương dùng câu hỏi nhưng Khổng Lập Thanh vẫn có cảm giác anh đang ra lệnh cho mình. Còn chưa nghĩ xong có nên giao Vạn Tường cho A Thần hay không thì A Thần ngồi bên cạnh đã phản ứng trước, trong mắt cậu ta hiện rõ ý phản đối. Anh Chu. Chu Diệp Trương giọng điệu bình thản: Cậu không cần lo lắng, đây là khu đại sứ quán, có thể xảy ra chuyện gì được. Cậu đưa Vạn Tường về cho dì Thanh trước rồi quay lại đây đón chúng tôi. A Thần nghe xong do dự một lát rồi cũng không phản đối nữa, bước đến bên Khổng Lập Thanh nhận lấy Khổng Vạn Tường. Khổng Lập Thanh thấy có dì Thanh chăm sóc Vạn Tường cũng yên tâm hơn khi giao thằng bé cho A Thần. Cô rất tin tưởng người phụ nữ đôn hậu đó. Đợi A Thần bế Khổng Vạn Tường đi khuất, Chu Diệp Trương mới vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến thu dọn bàn ăn. Chờ cho người phục vụ đi khỏi, Chu Diệp Trương mới ngả người ra ghế nghỉ ngơi. Nhưng kể cả khi anh nhắm mắt thư giãn, phong thái vẫn toát ra một loại cảm giác cưỡng ép. Khổng Lập Thanh ngồi nghiêm chỉnh nhìn anh cũng chăm chăm nhìn lại cô một lúc rồi mới mở miệng nói nhẹ nhàng chậm rãi, rõ ràng không muốn cô cảm thấy áp lực. Lập Thanh, những gì hôm nay em tham dự là một phần nhỏ trong cuộc sống của tôi, cho dù em có thể không thích nhưng phiền em cố gắng thích ứng được không? Khổng Lập Thanh bên đối diện vẫn ngồi im, cơ thể cứng đờ, ngây ngô nhìn biểu tình trên mặt của Chu Diệp Trương. Chu Diệp Trương đợi một hồi vẫn không thấy người đối diện trả lời, theo thói quen lại đưa hai ngón tay gõ nhịp trên cằm nói tiếp: Tôi hy vọng em có thể hiểu, việc tôi bộc lộ bản thân mình trước em hoàn toàn xuất phát từ thiện chí, không có bất kỳ hàm ý xem thường nào, tôi muốn em đón nhận được không? Khổng Lập Thanh phía bên kia bàn vẫn ngồi nghiêm chỉnh như cũ, đôi mắt hướng lên nhìn thẳng vào Chu Diệp Trương vẫn không nói gì. Chu Diệp Trương là người có thói quen quan sát tỉ mỉ. Ngày hôm qua, sau khi trở về ngôi nhà ở thành phố B được sắp xếp để Khổng Lập thanh sống, anh mới phát hiện những thứ chuẩn bị cho cô để sẵn trong phòng, cô hoàn toàn không đụng đến. Có vài thứ đồ thực sự không có cách nào không đụng đến, thì sau khi dùng xong, cô luôn trả về vị trí ban đầu cẩn thận. Đồ vật trong nhà, dù có xếp đặt lại, cũng rất ngăn nắp, thể hiện sự tỉ mỉ cẩn thận, khiến anh cảm thấy cô là một người phụ nữ cô độc nhưng rất kiên cường. Chu Diệp Trương biết kiểu người như Khổng Đập Thanh, nhút nhát mà tự trọng, muốn tặng quà cho cô. Nếu không cùng cô nói rõ ràng, thì có để ở đó cả đời, có khi cô cũng không động đến. Cho nên anh muốn mượn thời cơ này nói rõ cho cô hiểu. Không chờ đợi lâu như thế, cô vẫn không có phản ứng gì. Anh cũng trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp. Em xem, thực ra mọi chuyện em có thể nghĩ theo hướng này, sống một cuộc sống tốt hơn, chẳng có gì là không tốt. Tôi biết có thể em không thích chuyện đó, có thể em cảm thấy mặc quần áo hàng chợ, có thể em cảm thấy ngồi đây quy quy chuẩn chuẩn ăn món Pháp còn xa cách. Còn xa mới thích bằng ngồi ăn lẩu vỉ hè. Có điều em cũng nên nghĩ cho vạn tường. Chúng ta là người lớn, thế giới quan và nhân sinh quan đã được định hình. Nhưng trẻ con thì không như vậy. Nếu ngay từ nhỏ vạn tường đã được sống trong tầng một môi trường tốt, được tiếp xúc gần gũi với những người thuộc tầng lớp trên, sau này lớn lên cậu bé sẽ có được tầm nhìn hơn hẳn những người khác. Điều này tác động đến tương lai cả đời cậu bé. Em có hiểu không? Chu Diệp Trương cơ bản nghĩ những gì anh vừa phân tích cho cô đều rất đơn giản, dễ hiểu. Khổng Lập Thanh tốt xấu gì cũng nên đáp lại một tiếng. Anh vẫn đang chờ đợi phản ứng của cô, chỉ không ngờ phản ứng ấy vượt quá xa sức tưởng tượng của anh. Phản ứng của Khổng Lập Thanh gửi tới Chu Diệp Trương lại là một tràng hắt hơi vô cùng vang dội. Tiếng hắt hơi của cô hơi khoa trương, không chỉ làm Chu Diệp Thanh chấn động mà còn... Chu Diệp Trương chấn động mà còn thu hút vô số ánh mắt của người ngoài. Chàng hát hơi chấm dứt, Khổng Lập Thanh theo phản xạ đưa tay lên che miệng, mắt nhìn Chu Diệp Trương có vẻ rất bối rối. Chuyện này cũng là lần đầu tiên cô gặp phải, khiến bao nhiêu người chú ý như vậy, lại còn có Chu Diệp Trương ngồi đối diện nhìn chăm chăm nữa. Tình cảnh này khiến cô quá mất mặt. Chu Diệp Trương cũng bị bất ngờ nên có hơi khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó mặt anh lại hồi phục vẻ lạnh lùng như cũ, cũng làm như không chú ý đến ánh mắt bối rối của Khổng Lập Thanh nhìn sang phía mình. Bình thản lấy khăn giấy đưa đến trước mặt cô. Khổng Lập Thanh nhận lấy đưa lên bịt mũi, cả người nhấp nhô không yên trên ghế. Chu Diệp Trương rất nhanh nhận ra vẻ buồn chồn của Khổng Lập Thanh, tay đưa ly nước chanh cho cô, khẽ nói: uống chút nước nghỉ ngơi, lát nữa chúng ta về. Khổng Lập Thanh lau mũi, bưng cốc nước chanh lên cúi uống một ngụm nhỏ, thi thoảng lại liếc về phía người đàn ông đối diện, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh, bộ dạng lén lút vụng về có chút e ngại đó nếu xuất hiện ở một đứa trẻ sẽ khiến người ta thấy đáng yêu, đằng này nó lại thuộc về một cô gái trưởng thành, không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút bất mãn, có chút xem xét nét, cũng có chút thiếu kiềm chế. Chu Diệp Trương mặt lạnh như nước, quay đi nhìn hướng khác, không biết đang nghĩ gì. Quan sát thấy vẻ khó chịu đến khốn khổ của Khổng Lập Thanh, Chu Diệp Trương cuối cùng cũng vẫy tay gọi phục vụ thanh toán, nhắc cô mặc áo khoác để ra về. Bên ngoài đang là thời điểm hoàng hôn, mặt trời chưa tắt, đèn đường chưa bật, không gian hơi tối. Người đi phía trước có thể nhìn được hình dáng nhưng không thấy rõ được mặt mũi. Ra khỏi nhà hàng, Chu Diệp Trương đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Khổng Lập Thanh ở phía sau mình hai bước. Khổng Lập Thanh thì anh đột nhiên dừng lại, cũng không dám bước lên trước, đứng ngây ra, nhìn chẳng biết phải hành động thế nào. Sau một lúc im lặng, Chu Diệp Trương chậm rãi nói: lại đây. Âm thanh rất trầm, cho dù là ra lệnh, nhưng câu nói cũng không quá nghiêm nghị. Khổng Lập Thanh dè dặt bước lên phía trước. Chỗ này thanh tĩnh như vậy, chúng ta đi dạo một chút. Chu Diệp Trương nói xong liền chậm chậm bước thẳng về phía trước. Khổng Lập Thanh lập tức vô thức lùi ra sau. Con đường này nói là thanh tĩnh, nhưng cũng có vài người khách bộ hành qua lại. Có lẽ vì đây là khu đại sứ quán, nên đa số đi dạo là người nước ngoài. Lúc bước trên đường, họ đều mang dáng vẻ tự tin, ngẩng cao đầu, thi thoảng lại nói với nhau mấy câu bằng tiếng bản ngữ của mình. Khổng Lập Thanh và Chu Diệp Trương đã đi cùng nhau đoạn đường dài mấy chục mét mà không ai nói lời nào. Anh bước không dài, mắt luôn nhìn thẳng, ánh nhìn thâm trầm như đang bận suy tư điều gì. Khổng Lập Thanh cũng không dám mạo muội làm phiền, cẩn thận đi đằng sau như cái bóng. Bao nhiêu năm qua, cô đều tự ti và sợ hãi trước mặt đàn ông, lúc này không tự giác đi tụt lùi phía sau nửa bước chân. Buổi tối mùa thu, khí trời mát mẻ hơn nhiều, từng cơn gió lạnh thổi tới, Khổng Lập Thanh bất giác rụt cổ lại. Vừa rồi trong nhà hàng, cảm giác buồn nôn vẫn còn mắc kẹt ở cổ họng. Ra đây lại phải một mình ở cạnh Chu Diệp Trương, điều này khiến cô thấy trong người càng thêm khó chịu. Không gian mờ mờ phía trước chuyển tới tiếng trò chuyện khá rõ, mà mấy người ngoại quốc ăn mặc kỳ dị ngẩng cao đầu đi tới, vừa đi vừa cười nói rôm rả như ở chỗ không người, điệu bộ rất thoải mái, không quan tâm tới xung quanh. Trong nhóm đó có một cô gái rất thu hút, mái tóc xoăn vàng buông lơi trên vai, mặt mũi sắc nét, thân hình mảnh mai, hăng say trò chuyện với đám bạn đi kế bên, thi thoảng còn cười đùa mấy tiếng. Toàn thân cô gái toát lên vẻ tự tin và chút hào phóng như chiếc khăn quàng trên cổ đang bay bay theo gió, thoải mái mà vui vẻ. Khổng Lập Thanh rõ ràng bị cô gái cuốn hút, những người như cô gái ấy luôn khiến cô ghen tị, bởi lẽ từ trước tới nay cô chưa từng tự do và liều lĩnh như thế. Cô gái xinh đẹp đi giữa đám người đó, liếc mắt sang bên, sau đó vẫn giữ điệu bộ ngẩng cao đầu đi tới chỗ Chu Diệp Trương và Khổng Lập Thanh. Cô gái ngoại quốc nhìn Chu Diệp Trương mắt long lanh, khóe miệng nhếch lên, rõ ràng là ý tán tỉnh. Đáng tiếc, đây lại là lần đầu tiên có kẻ không màng đến ánh mắt, nụ cười của cô, anh ta chỉ thoáng nhìn, rồi quay đi như không có chuyện gì. Cô gái lật nữa, quay nhìn bóng lưng của người đàn ông đang đi xa dần, cuối cùng quay lại nói chuyện cùng đám bạn. Nhưng rõ ràng, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng. Cô gái ngoại quốc ấy khiến Khổng Lập Thanh chú ý ít nhiều. Đứng trước cô ta, cô tự cảm thấy hơi xấu hổ, chậm chậm theo sau Chu Diệp Trương một đoạn. Cô xoay đầu nhìn cô gái đó cùng đám bạn đi xa dần, rồi khi quay lại đã thấy Chu Diệp Trương đứng trước mặt đợi mình. Khổng Lập Thanh vội vàng bước lên hai bước, trong ánh hoàng hôn mờ tỏ, cô thất thần không thấy rõ đường nét khuôn mặt của Chu Diệp Trương, chỉ nhìn thấy đôi đồng tử đen thẫm của anh ta, ánh mắt cụ thể thế nào cô cũng chịu không thể nhìn rõ. Chu Diệp Trương thấy Khổng Lập Thanh bước lên trước cũng không quay lại, tiếp tục cất bước. Anh đưa tay tìm bàn tay trái của Khổng Lập Thanh từ đầu tới giờ vẫn để trong túi áo khoác, nắm chặt trong bàn tay phải của mình, xóm đôi đi về phía trước. Trong lúc chậm chậm tản bộ, giọng nói trầm ấm của anh quét qua tay Khổng Lập Thanh, không cần hoảng hốt, sau này em còn nhiều dịp ở bên cạnh tôi, đừng sợ, tôi sẽ cho em ngẩng cao đầu trước đám người ngạo nghễ đó. Lời cam kết của đàn ông mang theo sức lạnh vô cùng. Khổng Lập Thanh không hiểu sao thì không thoải mái, ánh mắt đầu óc bỗng súng tuếch. Khổng Lập Thanh thấy không nhận nổi câu nói ấy của Chu Diệp Trương, dường như anh cũng không cần cô nhận nó, tiếp tục nói, tôi đột nhiên bước vào cuộc đời em, có lẽ em chưa thích ứng kịp, nhưng tôi không có nhiều thời gian để chậm rãi làm từng bước một, vì vậy em thông cảm cho tôi một chút. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Chu Diệp Trương truyền sang, Khổng Lập Thanh rõ ràng hoảng hốt, trái tim quạnh quẽ đã lâu nay bỗng có cảm giác ấm áp khiến cô hoảng sợ. Thật sự, để dám nắm giữ hạnh phúc, con người càng cần nhiều hơn can đảm hơn khi chịu đựng nỗi đau. Chu Diệp Trương nắm tay Khổng Lập Thanh cũng hơi khẩn trương, giọng pha chút thất vọng. Lập Thanh, em lúc nhỏ đã trải qua chuyện gì à? Tại sao lại nhút nhát như ngày hôm nay? Khổng Lập Thanh cảm thấy bản thân không còn chịu đựng được nữa. Cô có thể chịu đựng sự lạnh nhạt, khinh thường hay xúc phạm của người khác, cũng có thể chịu đựng được rất nhiều đau khổ, bởi vì cô đã sớm quen rồi. Chỉ cần thần kinh tê liệt thì đối với cô mà nói chẳng có chuyện gì là không thể chịu đựng được. Nhưng người đàn ông này dùng giọng trầm ấm như vậy nói lại khiến cô hoảng sợ, cảm thấy có gì đó ở cổ, trong đáy mắt cũng trào lên đầy nước. Chính bản thân cô cũng không biết vì sao mình muốn khóc và cái gì khiến cô khóc. Trong ngực lúc này có thứ gì đó muốn vỡ tung. Khổng Lập Thanh có cảm giác mình sắp không nhịn nổi, cuối cùng chỉ có thể dùng hết sức khống chế bản thân chậm rãi nói, tôi khó chịu. Chương 15. Chu Diệp Trương vội quay lại nhìn cô, tôi khó chịu. Khổng Lập Thanh khó khăn lặp lại câu cũ, Em làm sao? Chu Diệp Trương nhăn mày, có vẻ bị cảm, rất muốn nôn. Một hỏi một đáp, cuối cùng Khổng Lập Thanh cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, trả lời câu này cũng trơn tru hơn. Chu Diệp Trương đặt tay lên trán Khổng Lập Thanh, lát sau bỏ xuống nói, em sốt rồi, chúng ta không đợi A Thần nữa, tự về trước thôi. Chu Diệp Trương tiến sát lề đường, vẫy taxi. Trước mắt Khổng Lập Thanh chỉ còn lại bóng người đàn ông này, cô có cảm giác thế giới đang quay tròn, khiến cả người cô choáng váng, lại có gì đó không chân thực. Ngồi lên xe rồi mà cảm giác đó vẫn còn nguyên. Khổng Lập Thanh ngả chân ghế, nhắm mắt lại, không muốn nói cũng không muốn nghĩ gì nữa. Chu Diệp Trương bên cạnh thấy vậy cũng yên lặng, cô cuối cùng nhẹ nhõm thở vào. Về đến nhà là Khổng Lập Thanh ngã vật xuống giường. Từ nhỏ tới giờ cô sống trong nghèo khó, điều may mắn nhất là cơ thể khỏe mạnh, chưa từng ốm đau lê lết. Trước giờ lúc bị ốm cô đều không có ai chăm sóc, toàn tự sinh tự diệt. Có lẽ vì luôn tự vượt lên bệnh tật nên sức đề kháng cũng tốt hơn người khác, thành ra từ trước tới nay cũng ít ốm đau. Có điều thực tế cho thấy những người bình thường khỏe mạnh một khi đã ốm thì rất khó lường. Lúc này cô ngồi dựa trên ghế, đầu óc quay mòng mòng, cảm giác có người đi đến bên cạnh nhưng tinh thần không đủ tỉnh táo để phản ứng. Trong lúc mơ màng, Khổng Lập Thanh cảm thấy có người nhét cái gì đó dưới nách mình, sau đó toàn thân bị sốc nên dựa vào vòng tay ai đó. Cả đời này Khổng Lập Thanh chưa từng thân mật với đàn ông trưởng thành. Cô có chút ngượng ngùng, cố gắng mở to mắt, thấy một khuôn mặt đàn ông lạnh lùng kê bên. Uống thuốc đi. Mấy viên thuốc con nhộng được đưa đến, Khổng Lập Thanh ngoan ngoãn há miệng nuốt vào. Rất nhanh ly nước độc được kề sát môi, cô uống mấy ngụm để nuốt trôi xuống thuốc. Cơ thể lại được đỡ nằm xuống. Người đàn ông đứng bên giường nhẹ nhàng nói với cô, muốn ăn gì không? Khổng Lập Thanh khe khẽ lắc đầu, bây giờ cô chỉ thấy buồn nôn, sao mà nhồi nhét được đồ ăn gì nữa. Người đàn ông cúi xuống đặt tay lên trán cô một lát, không ăn cũng được, em nghỉ một lát đi, dì Thanh đang sắc thuốc, lát nữa xong em uống vào cho toát mồ hôi là khỏi. Vì những nguyên do khó nói, Khổng Lập Thanh lúc này thật sự không muốn nhìn thấy Chu Diệp Trương. Cô cuộn tròn trong chăn, quay lưng ngoảnh mặt không đáp lại. Chu Diệp Trương cũng không nói thêm gì. Không gian phòng ngủ lại chìm trong yên tĩnh, cô chỉ còn nghe tiếng mình thở càng lúc càng gấp. Như vậy, một lát sau, chăn lại lần nữa bị mở, nhiệt kế cặp dưới nách cũng được lấy ra, rồi chăn lại được đắp lại như cũ, tiếng bước chân vang lên xa dần. Chu Diệp Trương đã ra ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc mơ màng thiếp đi, Khổng Lập Thanh lại cảm thấy cơ thể bị nâng lên. Trong khi còn chưa kịp mở mắt, đã thấy mùi thuốc bắc đặc nồng xung xông lên mũi. Uống thuốc đi. Lại còn là tư thế uống thuốc kiểu mới. Người đàn ông ngồi phía sau đỡ lấy lưng cô, trước mắt là bát to thuốc bắc đen sánh nóng hổi. Khổng Lập Thanh cũng không làm bộ làm tịch đỡ lấy, chẳng nói chẳng rằng uống hết. Uống xong bát thuốc, Khổng Lập Thanh liền biết tới mình sẽ phải lãnh đủ. Cô đang có cảm giác lưỡi đã rộp lên, đầu đầu trong miệng cũng thấy vị đắng, đắng đến mức tê liệt. Cũng may, ngay từ nhỏ, cô đã quen ăn đồ có vị đắng, cho dù khó chịu cũng không đến mức không chịu được. Uống xong bát thuốc bắc, bên cạnh lại xuất hiện ly nước lọc. Trong giọng nói Chu Diệp Trương mang chút ý cười. Em thật lợi hại đấy. Lúc nhỏ, mỗi lần tôi phải uống thuốc, dì Thanh sắc, nếu trốn được sẽ trốn ngay. Khổng Lập Thanh uống hết cốc nước, trong miệng vị đắng vẫn chưa tan hết, cô không nói gì, đổ người xuống giường ngủ tiếp. Uống hết bát thuốc bắc, Khổng Lập Thanh bắt đầu thấy khó chịu thực sự. Trong lúc mơ mơ màng màng tiếp đi, cảm thấy từng cơn dâng lên nóng bừng, toàn thân toát mồ hôi, cảm giác nóng lực khó chịu. Cô theo bản năng đưa tay muốn hất chiếc chăn đang đắp còi người, nhưng chăn này lại bị ai đó dém rất cẩn thận. Loay hoay mãi mà không thể nào gạt nó ra được. Mồ hôi càng lúc càng nhiều, chỉ một lát quần áo đã ướt đẫm, cảm giác dính dấp rất khó chịu. Nhưng cô lại không thể làm gì được, chỉ biết chịu đựng. Bên tai, giọng đàn ông trầm trầm khẽ vang lên. Tôi biết em đang nóng, chịu khó một chút, em phải toát mồ hôi mới nhanh khỏi được. Khổng Lập Thanh biết đó là Chu Diệp Trương, người đàn ông này nuốt ở cạnh cô từ đầu đến giờ. Thân thể bị cuốn trong chăn, cả người sốt bừng bừng, khiến Khổng Lập Thanh làm sụi lơ, không nhúc nhích. Đầu óc u mê không biết bao lâu, chăn đắp trên người cuối cùng cũng được mở ra, một bàn tay to mỏ mẫm trên eo cô. Khổng Lập Thanh biết có người đang cởi quần áo giúp mình, khóa của chiếc váy liền bị liền thân bị kéo xuống rồi lột qua đầu, sau đó là đến móc khóa áo ngực phía sau lưng bị mở ra. Cơ thể cô sắp không chút che đậy trước mắt người đó. Có lẽ do đang ốm mệt nên tinh thần Khổng Lập Thanh cũng bị ảnh hưởng, phản ứng chậm chạp khiến cô không ý thức được chuyện đang xảy ra, hoặc căn bản là cô cũng không còn dây thần kinh xấu hổ, cho nên váy áo đã bị cởi đi mà cô không có hành động gì. Vậy nhưng trước khi mảnh vải nhỏ xíu trước ngực bị cởi ra, Khổng Lập Thanh đột nhiên mở mắt, giữ chặt bàn tay Chu Diệp Trương đang đặt trên ngực mình, bình tĩnh không có chút giận dữ hỏi: "Anh có vợ chưa?" Động tác của Chu Diệp Trương ngừng lại một chút, sau đó ăn dứt khoát gạt bàn tay Khổng Lập Thanh ra, mặt không biểu cảm, hoàn thành nốt công việc. Hai bầu ngực trắng ngần, đỉnh ngực hồng hào trong không khí khẽ rung rung theo động tác của anh. Con người của Chu Diệp Trương nháy mắt co lại, nhưng biểu tình khuôn mặt anh vẫn kín bưng, cũng không nói gì, đưa tay lấy khăn nóng bên cạnh, cẩn mẫn lau người cho cô. Khổng Lập Thanh lấy hết dũng cảm, hỏi một câu như vậy, chẳng nhận lại được chút phản ứng nào từ đối phương. Cô mất hết dũng khí, ngã lại xuống gối, mặc kệ cho Chu Diệp Trương thoải mái làm loạn trên người mình. Cô đã bỏ cuộc và thỏa hiệp. Vì thật ra, hỏi hay không hỏi có gì khác biệt, Chu Diệp Trương có vợ hay chưa có vợ thì với cô cũng có khác gì nhau. Cô hỏi cô ấy chẳng qua là muốn tìm cho mình chút yên lòng. Lương tâm không cho phép cô làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Tay Chu Diệp Trương khá lớn, nhưng khi lau người cho cô, động tác vẫn rất khéo léo, thuần thục. Khổng Lập Thanh tự biết bản thân mình gầy, cởi bỏ quần áo, thân mình lại càng bình thường. Nhưng Chu Diệp Trương từng bước áp sát, chỉ trong hai ngày đã đến bước thân mật thế này. Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, đối mặt với hành động dứt khoát của anh, cô chỉ thấy bản thân mất hết tinh thần. Đột nhiên, cô hiểu được, cố gắng chống đối người đàn ông trước mặt thực ra chỉ là chuyện tự mình so cao thấp với chính mình. Ngoài việc làm bản thân thêm khó chịu thì cái gì cũng vô dụng. Giờ cô đã nghĩ thông, cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ rồi cũng sớm qua đi. Anh muốn thế nào thì cứ làm. Dù sao, những gì cô có cũng chỉ có thế, anh còn có thể làm gì cô? Cùng lắm chuyện này coi như là một bước xa chân trong cuộc đời. Đến ngày nào đó, cô đã chán, tự anh sẽ buông tha cho cô. Khổng Lập Thanh thả lỏng cơ thể, hoàn toàn không còn phản đối. Đến mức ngay cả khi Chu Diệp Trương cởi quần nót của cô cũng chỉ xoay người sang một bên, chẳng nói năng gì. Người đã được thay bộ đồ quần áo ngủ mới, Khổng Lập Thanh từ đầu đến cuối đều không nhắm mắt, cứ chăm chăm nhìn lên trần nhà. Nói đến cùng, tuy là đang nghĩ thông, nhưng khi trải qua vẫn có chút không cam lòng. Bàn tay ống nóng đặt trên mặt cô, vuốt nhẹ từ trên xuống dưới. "Tôi còn chưa lấy vợ, em đừng suy nghĩ lung tung, nhắm mắt nghỉ chút đi." Giọng Chu Diệp Trương trầm ấm, bàn tay trên mặt cô cũng ấm áp. Khổng Lập Thanh từ từ nhắm mắt lại, khóe mắt ứa hai giọt lệ chảy xuống. Bản thân cô cũng không hiểu sao bỗng nhiên lại thấy tủi thân đến vậy. Thấy mình khóc, cô cũng vô cùng sửng sốt. Thật lạ là cô lại có cảm giác tủi thân ấy. Nước mắt chảy ra liền được một ngón tay Chu Diệp Trương lau đi. Giọng anh càng trầm, mang theo chút ý cưỡng ép: "Ngủ đi, muốn nghĩ gì thì để sau từ từ nghĩ." Khổng Lập Thanh đổi bên nằm xoay lưng lại phía Chu Diệp Trương, úp mặt xuống gối. Cảm giác Chu Diệp Trương luôn ngồi bên cạnh, thi thoảng lại nghe tiếng bút viết đến giấy rụt rạt. Khổng Lập Thanh chìm trong cảm giác hỗn loạn, dần dần cũng thiếp đi. Trong giấc ngủ, Khổng Lập Thanh mơ hồ nghe thấy tiếng Khổng Vạn Tường gọi mình, tiếng rất khẽ, dường như muốn gọi, lại dường như sợ đánh thức cô. Khẽ mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Vạn Tường đang kề bên. Thấy Khổng Lập Thanh mở mắt, thằng bé vui mừng định leo lên giường bên cạnh cô, định đưa tay lay cô dậy, nhưng cánh tay Vạn Tường chưa kịp chạm vào đã bị một bàn tay khác giữ lại. "Chú vừa dặn cháu thế nào?" Chu Diệp Trương mắt vẫn không rời màn hình máy tính đặt trên đầu gối, nhưng bàn tay giữ Vạn Tường rất chuẩn, không lệch chút nào. Khổng Vạn Tường quay sang nhìn Chu Diệp Trương, rõ ràng không thoải mái, nhưng cuối cùng cậu bé cũng nghe lời anh, thu cánh tay lại, bĩu môi ngồi lên giường, sau đó dứt khoát nằm xuống, gối đầu lên đùi Khổng Lập Thanh. Khổng Lập Thanh biết sức đề kháng của trẻ con còn kém, cậu bé lại gần cô thế này dễ bị lây bệnh. Chu Diệp Trương có lẽ vì thế mới ngăn cản Vạn Tường, cho nên cô im lặng không nói gì. Vạn Thường cúi đầu lên đùi Khổng Lập Thanh rụt rè hỏi han: "Mẹ, mẹ đau ở đâu? Con xoa cho mẹ nhé." Sợ lây bệnh cho Khổng Vạn Thường, Khổng Lập Thanh đưa tay đỡ đầu cậu bé, quay mặt nó qua chỗ khác. "Mẹ không đau, ngoan, đừng nói chuyện với mẹ." Khổng Vạn Thường mắt nhìn lên trần nhà, thật thà trả lời: "Con biết rồi, trước đây mẹ cũng đã dặn nói chuyện với người ốm sẽ bị lây bệnh." Khổng Lập Thanh khẽ cười: "Trước đây lúc cô bị cảm có dặn Vạn Thường như vậy, hóa ra cậu bé nhớ rất kỹ." "Ngủ dậy làm những gì rồi?" Khổng Lập Thanh dịu dàng hỏi thằng bé. "Con dậy cái là chạy đi tìm mẹ, nhưng bà nội nói mẹ bị ốm rồi, dặn con không được làm ồn. Con chơi tàu hỏa đến giờ cũng thấy buồn ngủ, con hứa với bà nội sẽ không đánh thức mẹ, thế là bà đưa con lên đây." Khổng Vạn Thường kể chuyện rất từ tốn, biểu đạt rất rõ ràng, xoa đầu Vạn Thường, mái tóc trơn mềm của thằng bé cọ vào lòng bàn tay cô buồn buồn, gợi nhớ đến chuyện đứa trẻ này đã chiếm cứ một chỗ quan trọng sâu thẳm trong trái tim mềm yếu của cô. Khổng Lập Thanh lại dịu dàng vỗ dỗ dành nó: "Hôm nay mẹ ốm, không chăm sóc con được, con tự ngủ có được không?" Vốn nghĩ phí công dỗ dành, ai ngờ phản ứng của Vạn Thường lại nằm ngoài dự đoán của cô. Nó đang nằm, đột nhiên nhỏm dậy nói, tâm trạng có vẻ tương đối kích động: "Không cần mẹ chăm sóc con, bà nội nói sẽ kể chuyện cho con nghe, con không đáy dầm, không đáy dầm." Nói xong cậu bé nhảy phát dậy, giống như ông cụ non đứng ở cuối giường, nói thêm với Khổng Lập Thanh: "Mẹ, con không quấy mẹ, con đi ngủ đây, con ngoan mà." Khổng Lập Thanh không nghe rõ được câu nói của thằng bé, kể cả hàm ý của câu nói đó, cô cũng thấy mơ mơ. Nhưng nhìn nó đáng yêu như vậy, cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. "Vạn Tường nhà ta là ngoan nhất." Khổng Vạn Tường được mẹ khen rất vừa lòng, vui vẻ đi ra, lúc đến cửa của chú đó khép lại cẩn thận. Khổng Lập Thanh nhìn mãi vào cánh cửa đã được Khổng Vạn Tường đóng lại, suy nghĩ về những thay đổi của thằng bé. Chu Diệp Trương ngồi bên, bèn đứng lên chỉnh lại chân cho cô, tiện thể giải đáp thắc mắc. Lúc tối A Thần nói Vạn Tường đái dầm, chắc nó bị kích động. Chu Diệp Trương chỉnh chân xong lại không đi ngay, xuống tay bên hông cô, từ trên cao nhìn xuống nói: "Cuộc đời chúng ta đâu phải cứ mãi mãi như vậy, nó sẽ có những thăng trầm, trong đó rất nhiều thay đổi mà em không lường trước được, vậy thì đừng sợ thay đổi, em xem, Vạn Tường chẳng phải đang thay đổi rồi sao?" Ánh mắt Chu Diệp Trương sáng lên dưới cái nhìn của đôi mắt ấy. Khổng Lập Thanh không hiểu tại sao lại thấy sợ hãi vô cớ, cô nhắm mắt lẩn tránh. Chu Diệp Trương xoa trán cô khẽ nói: "Lập Thanh, em hiểu không?" Đầu Khổng Lập Thanh càng vùi sâu xuống gối, tiếp tục lẩn tránh. Khổng Lập Thanh biết cả đêm Chu Diệp Trương nằm bên cạnh mình, nhưng giữa hai người luôn cách nhau một khoảng, anh cũng không hề chạm vào người cô. Trong giấc ngủ mê mệt đến bộ mị đầu óc, Khổng Lập Thanh còn nghĩ những chuyện này thật là khó hiểu. Một người đàn ông mới gặp qua vài lần đã ngủ chung giường, thoải mái động vào người mình, rõ ràng không mấy quen biết mà đã có những tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng khi ngủ cùng một giường lại không chạm đến cô. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao không sống tưởng tượng của cô về nam nữ chung giường? Tình huống hôm nay với cô mà nói rất khó hiểu. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, bên cạnh đã không thấy người, nửa giường đó cũng không thấy hơi ấm, chứng tỏ Chu Diệp Trương tối qua còn ngủ ở đây đã rời giường từ lâu. Qua khe rèm cửa sổ có thể nhìn thấy mặt trời bên ngoài đã lên cao rực rỡ. Khổng Lập Thanh nghĩ mình ngủ dậy muộn, lòng lo lắng cho Vạn Tường nên vội vàng bò dậy. Nhanh chóng xuống dưới lầu, cô phát hiện Vạn Tường đang ngồi ở phòng khách xem tivi, A Thần cũng đang ngồi cạnh trông chừng thằng bé. Hai người chăm chú đến nỗi Khổng Lập Thanh bước vào cũng không biết. Giờ đã là giữa trưa, Vạn Tường có lẽ ngủ dậy từ lâu, nhưng sao thằng bé không chạy lên tìm cô? Khổng Lập Thanh cũng thấy rất lạ. Đi đến nơi mới vỡ lẽ, hóa ra hai người này đang xem DVD trong TV, bộ phim Transformer, đúng đến hồi gay cấn. Cô yên tâm hẳn, cô không muốn làm phiền hai kẻ mê phim, lặng lẽ quay vào nhà bếp. Ngày hôm nay, Khổng Lập Thanh cảm thấy rất khó chịu. Sau khi tỉnh dậy, cô cảm thấy hết sốt, nhưng ăn cơm chưa xong lại thấy đau bụng. Cả buổi trưa phải chạy đi nhà vệ sinh mấy lượt. Sau cùng cô đã hiểu, cô đau bụng có lẽ vì hôm qua đã uống bát thuốc bắc đó. Trung y chủ trương tiêu nóng trừ độc, cô đoán chừng mình bị tiêu chảy là đang trừ nóng, đợi tiêu chảy hết thì bệnh cảm của cô cũng khỏi hẳn. Mấy lần chạy ra chạy vào nhà vệ sinh khiến Khổng Lập Thanh mệt mệt bã, cuối cùng mệt mỏi nằm trên giường, chưa mấy chốc đã mơ màng ngủ thiếp đi. Ngủ liền một giấc, lúc tỉnh lại trời đã tối. Ngồi dậy trên giường thấy toàn thân nhẹ nhõm, xem chừng đã hết cảm. Trong phòng không có ai, trừ lúc ăn cơm. Cả ngày hôm nay Khổng Lập Thanh không nhìn thấy Chu Diệp Trương, cô cũng cảm thấy kỳ lạ. Buổi chiều cô không xuống lầu dưới mà cũng không có ai lên tìm. Xuống đến nơi mới biết hóa ra là A Thần đưa Khổng Vạn Tường ra ngoài. Buổi chiều A Thần và Khổng Vạn Tường đi trung tâm thương mại mua rất nhiều đĩa trò chơi. Lúc Khổng Lập Thanh xuống lầu thì nhìn thấy hai người đàn ông một lớn một nhỏ ngồi xổm dưới đất, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, tay liên tục bấm bộ điều khiển chơi mê mải. A Thần dường như cũng không nhường nhịn Khổng Vạn Tường, có lúc còn không kiêng nể mắng thằng bé ngốc nể nọ. Lạ cái là Khổng Vạn Tường cũng không giận dỗi, thi thoảng đốt lại một hai câu, còn đại đa số trường hợp là im lặng, mắt không rời màn hình, đôi môi mím chặt bướng bỉnh, nhìn vô cùng chuyên chú. Khổng Lập Thanh cũng không quấy rầy hai người. Theo cô ấy, cô thấy A Thần tuy bề ngoài rõ ràng là trai 20 mấy tuổi, nhưng tính tình lại chẳng khác nào đứa trẻ. Giữa cậu ta và Vạn Tường tồn tại một loại tình bạn rất khác lạ. Việc này với Vạn Tường mà nói là rất có lợi. Cậu bé một mình bên cô lâu rồi cũng có chút thiếu nam tính. A Thần thì ngược lại, quá nam tính, ở cùng với Vạn Tường cậu bé sẽ học được nhiều điều hay. Mọi người ăn xong bữa tối, vì hôm nay là thứ hai, Khổng Vạn Tường phải đi học, nên Khổng Lập Thanh nhắc thằng bé dừng chơi trò chơi, cùng cô lên phòng ôn lại bài. Lúc sau lại nhắc thằng bé tắm rửa đi ngủ sớm. Khổng Vạn Tường chơi cả ngày đã thấm mệt, không cần Khổng Lập Thanh dỗ lâu đã chìm vào giấc ngủ. Ra khỏi phòng Vạn Tường, dưới lầu im phắc, A Thần và dì Thanh đã đi khỏi. Hành lang trên lầu yên tĩnh, phía góc có ánh đèn từ thư phòng hắt ra, cùng những âm thanh lách tách từ phía trước vọng đến. Khổng Lập Thanh cuối cùng cũng hiểu, cả ngày nay Chu Diệp Trương có lẽ đều ở trong thư phòng làm việc, chứ không phải đã đi ra ngoài như cô suy nghĩ. Cô ngủ cả một ngày, lúc này tinh thần cũng đã khá hơn nhiều. Bây giờ thật sự không biết phải làm gì, máy tính để trong thư phòng, cô lại không muốn vào lấy. Đứng đó cân nhắc một hồi, cuối cùng Khổng Lập Thanh chọn đi về phòng ngủ xem tivi. Tranh thủ lúc Chu Diệp Trương còn ở thư phòng, Khổng Lập Thanh tắm rửa một lượt xong xuôi, ra khỏi phòng tắm, làm tổ trên giường, mở tivi xem. Trước đây ở nhà, tivi là một mình Khổng Vạn Tường dành xem, lúc này ngồi dựa vào thành giường, cầm điều khiển chọn cách lại chẳng thấy cô chương trình mình thích. Cô chỉ muốn đi ngủ, nhưng cả ngày đã ngủ quá nhiều rồi. Bây giờ tuy cơ thể vẫn còn hơi mệt, nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo. Cuối cùng, chẳng có cách nào, đành chọn đại một bộ phim truyền hình xem tạm để giết thời gian. Chí ít, trong phòng có chút tiếng động, cô cũng cảm thấy an toàn hơn. Khổng Lập Thanh không ngừng xoay người trên giường, hy vọng có thể nhanh chóng tìm lại cơn buồn ngủ. Nhưng vô hiệu, dường như cô càng cố dỗ giấc thì đầu óc lại càng tỉnh táo, một chút cảm giác buồn ngủ cũng không thấy. Cô cứ vật vã như vậy tới đêm khuya, Chu Diệp Trương từ thư phòng quay về. Chu Diệp Trương vừa bước vào đến cửa phòng ngủ đã cảm nhận được người phụ nữ trên giường giống như đang sợ hãi. Thấy anh đi vào, cô vội vàng ngồi thẳng dậy, ánh nhìn đầy cảnh giác. Anh tùy ý liếc mắt về phía giường một cái, không nói năng gì, lấy bộ quần áo ngủ đi vào nhà tắm. Chương 16. Nhìn thấy Chu Diệp Trương đi vào nhà tắm, Khổng Lập Thanh thở hắt một hơi, ngả sâu vào gối dựa sâu lưng. Bao nhiêu năm nay chưa từng cảm thấy kinh hồn bạt vía như thế, cô thực sự vô cùng nhớ cái ổ chuột của mình. Chỉ trốn trong đó cô mới thấy tự do tự tại. Nếu Chu Diệp Trương muốn chuyện đó, vậy thì mau ra tay đi để cô sớm được về nhà. Khổng Lập Thanh uể oải nằm xuống giường, căng thẳng và chán nản. Về phần những hành động bất thường của Chu Diệp Trương với mình trong hai ngày hôm nay, cô đành giả vờ như không nghĩ tới. Trực giác mách bảo cô đó là một thế giới nguy hiểm khó lường, tài trí và kinh nghiệm cô có không đủ ứng phó. Nguyện vọng của cô trước sau đều rất thực tế, cùng lắm chỉ có chuyện sinh tồn, sống một cuộc sống bình thường, chẳng cần giàu có cao sang, chỉ cần có nơi trú mưa tránh gió, đủ cơm ăn áo mặc hàng ngày là được rồi. Những chuyện nguy hiểm kích thích gì đó không hợp với cô. Cô còn có con nhỏ, cô còn có trách nhiệm phải gánh, cô còn sợ nguy hiểm. Lập Thanh, qua đây giúp tôi một lát. Giọng đàn ông đột nhiên lên tiếng xuống phòng. Khổng Lập Thanh giật mình bật dậy, chạy đến mở cửa phòng tắm. Chu Diệp Trương, người mặc áo choàng tắm, đang đứng ở đó, có lẽ đã đợi cô từ trước. Khổng Lập Thanh bước vào trong, Chu Diệp Trương tùy tiện ngồi trên thành bồn tắm, thấy Khổng Lập Thanh bước vào, liền đưa con dao cạo trong tay cho cô. Giúp tôi một chút, tự mình không cạo được, ngày mai có cuộc họp quan trọng, cần chú ý hình tượng. Khổng Lập Thanh chưa từng làm việc này, nhưng cô đại khái cũng biết phải làm thế nào. Nặn một ít kem cạo râu ra tay, nhẹ nhàng bôi kín phần cằm của Chu Diệp Trương, nhận con dao trong tay anh, cẩn thận cạo một đường. Chu Diệp Trương chọn tư thế mới khéo làm sao. Khổng Lập Thanh vừa vặn bị ép đứng kẹp giữa hai chân anh. Đám râu ngắn mọc tua tủa ở cằm cùng với bọt kem bị cạo sạch từng đường, hơi thở vô tình hòa cùng hơi thở của anh, khiến Khổng Lập Thanh bất giác mất tự chủ, thở hổn hển. Dao cạo theo tay cô đang lượn vòng xuống vòng dưới, Chu Diệp Trương lại đột nhiên nâng cằm lên. Ánh mắt Khổng Lập Thanh đang di chuyển không chú ý bỗng nhiên đối diện với ánh nhìn của Chu Diệp Trương, đôi con ngươi đen lay láy sầm sầm hướng vào mình, ánh mắt như thiêu như đốt. Khổng Lập Thanh vì thế khẽ run tay, một vệt máu đỏ xuất hiện ngay trước mắt. Khổng Lập Thanh choáng váng, làm rơi cả dao cạo xuống đất. Chu Diệp Trương không nói gì, với tay lấy khăn tắm bịt lên vết thương. Em sợ tôi đến vậy sao? Khổng Lập Thanh vừa đang ngồi xổm trên đất nhặt dao cạo, nghe thấy Chu Diệp Trương hỏi thẳng như thế, liền cảm thấy bao nhiêu dây thần kinh trong não bỗng chốc đứt hết, đờ đẫn đến nỗi chỉ muốn ngồi mãi đó, không muốn đứng lên. Chu Diệp Trương nhìn Khổng Lập Thanh ngồi mãi dưới nền nhà, cong lưng ôm gối, đầu cúi gằm, quay lưng lại phía anh, dáng vẻ yếu đuối đáng thương. Anh liền bước lên hai bước, đứng trước mặt cô. Phía trước xuất hiện đôi chân đàn ông, Khổng Lập Thanh càng co người lùi lại sau, thấp giọng hỏi, anh có thể tha cho tôi về nhà không? Không được. Chu Diệp Trương từ chối thẳng thừng. Phòng tắm đèn đuốc sáng trưng, nhưng không khí lại dần trở nên ngột ngạt. Lúc sau, Chu Diệp Trương cúi xuống định đỡ Khổng Lập Thanh dậy, tay đưa ra còn chưa chạm tới, Khổng Lập Thanh đã bất ngờ tự đứng bật lên. Cô thẳng người, mắt cũng nhìn thẳng vào mắt anh, trong con ngươi đã không còn sợ hãi. Tôi muốn về nhà. Cô cao giọng lặp lại yêu cầu lần nữa. Chuyện đến bước này, Khổng Lập Thanh cũng cảm nhận được người đàn ông kia sợ là đã thích cô. Cô cũng hiểu, một khi nam nữ thích nhau, người được thích luôn có chút ưu thế, cho nên cô đương nhiên không sợ anh nữa. Cô thực sự cảm thấy mệt mỏi, loại quan hệ nam nữ này phải là đôi bên thích nhau mới thoải mái. Đằng này, cô quá biết bản thân không thích người đàn ông này. Khổng Lập Thanh tự tin nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Chu Diệp Trương. Chu Diệp Trương cũng không ngần ngại nhìn lại, sau đó đột nhiên đưa tay ra chắn trước mắt cô. Tôi không cho phép em rời đi. Thế giới trước mắt đột nhiên tối đen, Khổng Lập Thanh vẫn đứng như trời trồng. Rất lâu sau, bàn tay che mắt cô mới bỏ xuống, nhưng chỉ một giây sau, cả người cô bị kéo mạnh vào trong vòng tay anh. Cơ thể Chu Diệp Trương vững chãi, đầu mũi cô chạm vào vòng ngực anh. Hơi thở đàn ông quen thuộc ngay lập tức tràn đầy khoang mũi, chỗ cơ thể sát nhau cả lúc càng nóng bừng. Rồi một ngày em sẽ yêu tôi. Giọng nam trầm thì thầm bên tai, cùng lúc đó cô thấy người bỗng nhẹ bẫng sau cơn chóng mặt. Khổng Lập Thanh mới hốt hoảng nhận ra mình đã bị Chu Diệp Trương bế lên. Có một số mặt Khổng Lập Thanh chậm hơn người khác, có những chuyện phải rất lâu sau cô mới hiểu rõ. Hóa ra hành động vừa rồi của mình đã chạm tới sự tự tôn của người đàn ông. Nhưng lúc này cô cũng không nghĩ được nhiều. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh. Lúc Chu Diệp Trương bế cô lên đặt trên giường, mắt cô sợ hãi mở to, cuối cùng cũng ý thức được chuyện mình thấp thỏm sắp xảy ra. Trong phòng ngủ, đèn đầu giường vẫn mở, ánh sáng chỉ ở mức nhỏ, chỉ hắt ra một vệt sáng mờ ảo lung linh. Bóng lưng Chu Diệp Trương đổ xuống bên giường, mặt anh chìm trong bóng tối, lạnh lùng và nghiêm túc, đôi con ngươi đen thẫm. Khổng Lập Thanh không ngừng run rẩy. Chu Diệp Trương động tác không quá dịu dàng nhưng lại rất kiên định. Quần áo trên người Khổng Lập Thanh dần bị cởi đi từng lớp, cho đến lúc cơ thể trắng xanh hiện ra trong không khí. Khổng Lập Thanh toàn thân cứng đờ, ngay cả nghiêng người tránh đi cô cũng không dám. chỉ có thể ngửa mặt nhìn đi nơi khác để mặc cơ thể không chút che đậy phơi ra trước mắt anh. Mà Chu Diệp Trương động tác cũng không gấp gáp, ánh mắt trầm mặc từ đầu tới cuối đều dán trên mặt Khổng Lập Thanh. Ánh nhìn sắc nhọn như kim bị vây hãm trong tầm mắt ấy khiến Khổng Lập Thanh ngay cả cử động ngón tay cũng không dám. Chu Diệp Trương tự tay cởi áo choàng tắm, cơ thể đàn ông cường tráng bao trùm phía trên cô. Khoảnh khắc cơ thể to lớn ấy phủ trên người, dưới như tất cả bụi sần lắng đọng, nước mắt Khổng Lập Thanh cuối cùng không kìm giữ nổi ào ạt trào ra. Nước mắt Khổng Lập Thanh cứ thế chảy, từng giọt nóng hổi lan khỏi khóe mi. Khổng Lập Thanh nhớ lại bao năm qua mình chưa từng đau lòng đến thế này, cảm giác như cuộc sống gọt tẽo cô bằng một con dao cùn mẻ chứ không sắc nhọn như hôm nay. Tuy là có đau nhưng là từ từ đẽo gọt, cho nên dù là toàn thân đẫm máu thì nỗi đau vẫn có thể cảm nhận dần từng bước, khiến cô không nói lên lời và cũng chẳng phải biết làm thế nào, cuối cùng chỉ là thần kinh tê liệt. Nhưng hôm nay bất ngờ bị đâm đau thế này khiến cô trở tay không kịp, cảm giác như những tủi nhục trong quá khứ đột nhiên bị khơi lên đánh thẳng vào thần kinh mình, cho cô thực sự không muốn rơi lệ nhưng cơ thể lại không chịu say khiến. Những cảm xúc khó gọi tên trào lên khóe mắt lăn ra ngoài. Khổng Lập Thanh khóc không thể tiếng, thậm chí ngay cả nước nở trong cổ họng cũng không có. Sự thật chỉ cô biết, cô căng thẳng quá rồi, ngay cả tiếng khóc cũng bị đè nén nghẹn lại. Cô thật sự không khóc ra đổi, có lẽ cái gọi là đau chết lặng chính là như thế này đây. Chu Diệp Trương cơ thể to cao lực lưỡng, sức lực hơn người. Khổng Lập Thanh thân hình nhỏ bé bị bao phủ hoàn toàn trong vòng tay anh. Chu Diệp Trương cưỡng ép cô không chỉ cùng anh chân tay quấn quýt mà mười ngón tay họ cũng phải đan khít vào nhau. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai cơ thể trần trụi không gì che đậy, giao hòa mật thiết chẳng chút ngại ngần. Trận này Chu Diệp Trương mạnh mẽ đánh chiếm không chút kiêng nể. Nước mắt ứa ra chưa kịp rơi xuống đã được đầu lưỡi cuốn lấy. Chu Diệp Trương lặp đi lặp lại hành động này không biết mệt, không biết bao lâu sau, cuối cùng cũng mệt mỏi, cuối cùng cũng không còn nước mắt chảy ra nữa. Khổng Lập Thanh không khóc nữa, Chu Diệp Trương cuối cùng cũng đã có thể buông tha cho đôi mắt sưng đỏ chuyển tới bên khóe miệng, chậm rãi hôn lên môi cô. Anh dường như chẳng thấy khó chịu vì cô mím chặt môi, ung dung nhàn nhã mơn trớn quanh đó cho tới khi cô phải đầu hàng hé miệng. Trong miệng cô, đầu lưỡi anh lại càng được thể làm càn, nó tinh tế khám phá từng chiếc răng, từng nếp gấp. Cứ thế môi lưỡi bị anh ép buộc dây dưa đến khi cô chịu thua mà thỏa hiệp. Rồi đến cổ, ngực, hai cánh tay, hai bên eo và ngay cả đùi cô đều bị anh giống như dã thú cắn mút mạnh mẽ, lưu lại trên người cô vô số dấu tích. Ngay cả khu vực bí mật Chu Diệp Trương cũng không bỏ qua, mặc nhiên cúi xuống dùng môi lưỡi trêu đùa, đau đớn nhưng khoái lạc, mạnh mẽ mà kích thích. Cuối cùng Khổng Lập Thanh cũng không kìm được mà bật ra tiếng rên nho nhỏ. Tiếng rên ấy của cô dường như đã thỏa mãn Chu Diệp Trương. Anh nhổm người lên lần nữa, toàn thân chuồn lên cơ thể Khổng Lập Thanh, dừng lại chăm chú nhìn cô một lúc rồi đột nhiên tiến vào, giống như là hoàn thành nghi thức chinh phục. Chu Diệp Trương động tác nhanh mạnh đến mức gặp chướng ngại vật cũng không dừng lại, tiến vào sâu tới tận cùng, ánh mắt vẫn chăm chăm dán lên người Khổng Lập Thanh nằm phía dưới. Phía dưới dội lên cảm giác đau đớn như bị xé rách, khiến Khổng Lập Thanh chỉ biết cứng đơ chịu trận. Mà Chu Diệp Trương án ngữ phía trên sừng sững như ngọn núi cầm tù cô, Khổng Lập Thanh chỉ có thể khẽ quay đầu ngửa mặt nhìn lên Chu Diệp Trương. Khí chất mạnh mẽ áp đảo của anh bao trùm cô khiến cô cứng người. Cô đã hiểu chút tinh thần phản kháng của cô trước người này chỉ là vô nghĩa, cuối cùng vẫn phải khuất phục, chấp nhận từ bỏ. Nghi lễ cuối cùng cũng hoàn thành, cơ thể đàn ông không ngừng nhấp nhô, mắt vẫn chưa một phút thôi nhìn người bên dưới. Khổng Lập Thanh nương theo động tác của Chu Diệp Trương mà bị động phối hợp, tinh thần hoảng hốt, ánh mắt bi thương. Sau này vĩnh viễn không được nói ra đi. Giọng Chu Diệp Trương khàn khàn, mang theo hơi thở sốc. Khổng Lập Thanh tinh thần vẫn chưa hồi phục, đáp lại theo bản năng. Nếu em dám mang Vạn Tường bỏ trốn, anh sẽ cho bắt em về, chặt gãy chân em, ở bên cạnh nuôi em cả đời. Giọng nói Chu Diệp Trương vẫn khàn, ánh mắt lạnh lùng. Khổng Lập Thanh biết anh nói thật. Cô bất lực nhắm mắt lại, run rẩy không nói lên lời. Chu Diệp Trương tinh lực dồi dào quá sức tưởng tượng, kết thúc rồi vẫn không chịu rời khỏi cô. Trước sau mạnh mẽ giam cầm cơ thể cô bên dưới, đợi thể lực phục hồi lại lần nữa, xông lên thành công chiếm đất. Khổng Lập Thanh bị động tiếp nhận, cơ thể qua mí bận dày vò, da rẻ dính dấp, mệt mỏi vô cùng, cả người trước sau đều để lại vô vàn dấu tích. Lần đầu chưa có kinh nghiệm, khó nói rõ cảm nhận, chỉ biết cuối cùng vẫn là cảm giác đau đớn thiêu đốt. Mưa gió vần vũ, cuối cùng đến tảng sáng mới ngừng. Chu Diệp Trương sau khi thỏa mãn đã ngả sang bên cạnh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chăn đắp đã sớm bị hất khỏi giường, hai người không mảnh vải che thân, chân tay ngang rộng nằm đó. Khổng Lập Thanh gối đầu lên cánh tay Chu Diệp Trương, cơ thể không chút sức lực như không phải của mình, hạ thân đau nhức, lần đầu tiên với cô mà nói chẳng thích thú gì. Phòng ngủ yên tĩnh, tràn ngập mùi hoa lạc, họ thậm chí còn không đóng cửa phòng. Đèn ngoài hành lang vẫn sáng, rèm cửa khép hờ, bên ngoài ánh trăng sáng lạnh, lạnh như cõi lòng cô lúc này. Bám vào giường lặng lẽ ngồi dậy, chiếc giường lớn giờ đã thành bãi chiến trường, nhỏ nhĩ và loang lổ. Hai dấu máu cỡ đồng xu dây trên ga không khỏi nổi bật nhưng lại như chích thẳng vào mắt cô. Lúc xuống giường, theo cử động dịch thể lỏng chảy dọc theo đùi khiến cô cảm thấy sơ bẩn, lại có chút tà dâm, không thể nói rõ cảm giác. Đèn phòng tắm vẫn sáng như cũ, dưới ánh đèn mọi thứ đều hiện lên rõ nét. Đứng trước tấm gương lớn bằng cả bức tường, Khổng Lập Thanh tự ngắm mình. Trên người khắp nơi là những dấu xanh tím, trước ngực, sau lưng, trên đùi, dưới nách. Tất cả những ngóc cách bí mật cũng không tha, mà mặt cô cũng đỏ hồng, mắt môi sưng đỏ, nhìn rõ dấu vết hoa lạc. Chán nản ngồi bệt xuống nền nhà tắm. Người đàn ông đó mạnh bạo như dã thú, dùng hình thức cảnh cáo đẫm máu, khiến cô phải hàng phục từ tinh thần tới thể xác. Tắm rửa xong, vì quên mang áo ngủ, Khổng Lập Thanh lấy đại chiếc khăn tắm quấn quanh người, rồi bước ra. Thật không ngờ, người đàn ông lúc trước còn ngủ say, giờ đang ngồi dựa vào thành giường. Chiếc chăn rơi trên đất, giờ đã đắp trên người anh. Ánh mắt nhìn cô không hề mang chút biểu hiện mệt mỏi hay buồn ngủ nào. Khổng Lập Thanh đứng nguyên đó, nhìn về phía Chu Diệp Trương không di chuyển. Hai người cách nhau nửa căn phòng, yên lặng nhìn nhau. Ánh mắt người đàn ông nhìn cô rất hiền hòa, không còn vẻ lạnh lùng, áp chế như trước đây. Ánh mắt Khổng Lập Thanh cũng không sợ hãi, né tránh như trước. Một loại cảm giác ấm áp lan truyền giữa hai người. Như vậy một lát, Chu Diệp Trương hé phần chăn bên cạnh nói với cô, đến đây, ngủ một chút. Khổng Lập Thanh bước lại, nằm xuống gối đầu lên cánh tay Chu Diệp Trương, ngoan ngoãn đến ngạc nhiên. Cô quay lưng về phía anh, mắt nhìn ra ngoài trời, mặt không biểu cảm. Cảm thấy bản thân cũng có chút thay đổi, cô biết mình đã hàng phục. Trong chăn, cơ thể đàn ông lại dán sát vào người Khổng Lập Thanh. Hai tay vòng trước ngực cô, cho dù chưa phô trương sức mạnh, nhưng cô biết trước mắt thôi là nó sẽ đổi thay khác hẳn. Một bàn tay mở mững trước ngực cô, cuối cùng cũng gỡ xong nút thắt khăn tắm, kéo nó vứt xuống đất. Bầu ngực non mềm vừa được giải phóng khỏi khăn, lại ngay lập tức bị bàn tay ai đó nắm giữ. Chu Diệp Trương vùi đầu trên vai cô, nói từ phía sau, giọng nói hơi mơ màng, lại có chút như mệnh lệnh. Ngủ thôi. Khổng Lập Thanh yên lặng, nhắm mắt lại. Đêm đó vậy mà, cô lại ngủ một giấc an lành, không mộng mị, liền một mạch đến lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng. Nằm nhìn lên trần nhà, bất giác nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. 5 phút qua đi, Khổng Lập Thanh mới theo thói quen ngồi dậy. Chiếc chân đắp trên người theo cử động của cô trượt xuống, dấu tích da thịt vẫn như cũ, nhìn rất rõ, nhưng cơ thể cũng không còn cảm giác đau. Bên cạnh trống rỗng không có ai, từ phòng tắm chuyển ra tiếng nước chảy, từ hành lang cứ chuyển đến tiếng nói chuyện của Vạn Tường và dì Thanh. Khổng Lập Thanh ra khỏi giường, hôm nay là thứ hai, cô phải đi làm, Khổng Vạn Tường cũng phải đi học. Đi đến phòng thay đồ, toàn bộ quần áo, giày, mũ của mùa hè vốn treo ở đó đã được thu dọn hết. Quá nửa không gian được treo đầy quần áo mới mua từ trung tâm thương mại ngày hôm kia. Lúc đầu, Khổng Lập Thanh chỉ treo mấy bộ quần áo cô mang đến, chúng chiếm rất ít diện tích chỗ này. Cô ngây người nhìn đám quần áo mới được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn một lúc, sau cùng đưa tay chọn một chiếc áo sơ mi cao cổ mới mua. Cô biết đêm qua trong mình đã có thứ gì đó bị phá vỡ. Áo sơ mi cao cổ có nhiều tầng ren xếp chồng, áo len cổ chữ V màu xám nhạt, một chiếc quần bò bó cùng màu áo len, giày cao gót nhung vintage, tất cả đều mang phong cách đơn giản, nhưng vì toàn là hàng hiệu nên cũng mang đến cho người mặc một kiểu khí chất khác. Trong gương là một cô gái khác hẳn trước đây, gương mặt mờ nhạt khiến người khác cảm thấy chua xót. Đường nét hiện tại thoạt nhìn vẫn là mờ nhạt nhưng lại mang chút lạnh lùng. Rất tốt. Dấu vết trên cổ đều được che kín. Khổng Lập Thanh khẽ thốt thành câu. Cô chăm chú nhìn mình trong gương, cảm thấy hôm nay từ cơ thể đến nội tâm mình đều dần bị bào mòn. Đúng lúc đang bần thần, trong gương phía sau lưng cô xuất hiện thêm một bóng hình người đàn ông nữa. Chu Diệp Trương, người cuốn khăn tắm chậm chậm, bước vào đúng lúc cô vừa thay quần áo xong. Anh chẳng nói chẳng rằng, trước mặt cô thoải mái, bỏ khăn tắm để mặc quần áo. Trong phòng thay đồ lúc này, hai người vẫn cùng yên lặng, không ai nói câu gì, chuyên tâm làm việc riêng. Chu Diệp Trương đứng sau lưng Khổng Lập Thanh, cúi đầu cài cúc áo sơ mi, đột nhiên quay một vòng, đem cà vạt nhét vào tay cô. Khổng Lập Thanh kẽ cúi đầu ngoan ngoãn, nhận lấy chiếc cà vạt Chu Diệp Trương đưa, với tay dựng thẳng cổ áo của anh, rồi kiễng chân luồn cà vạt vòng theo cổ áo, tiếp xúc cận gũi với anh như vậy. Nhưng lần này hơi thở không còn hoảng loạn, nhịp tim cũng không gấp gáp như hôm qua. Mới qua một đêm, không hiểu sao cô có nhiều biến đổi đến thế. Khổng Lập Thanh chưa từng thắt cà vạt cho ai, đánh mô phỏng thao tác đeo khăn đỏ thuở nhỏ còn nhớ được, mới thắt được một nửa bàn tay đã đột nhiên bị vỗ nhẹ một cái. Nhìn kỹ chút, chỉ dạy em một lần thôi đấy. Chu Diệp Trương nắm lấy cà vạt, cố ý thao tác thật chậm, bàn tay to khéo léo lên xuống thắt mở. Khổng Lập Thanh ngẩng đầu nghiêm túc theo dõi động tác của anh. Chu Diệp Trương thắt cà vạt xong, Khổng Lập Thanh đưa tay chỉnh lại giúp anh một lần nữa. Anh khẽ ngẩng đầu phối hợp với cô, biểu cảm rất thư thái, tinh thần dường như cũng không tồi. Khổng Lập Thanh chỉnh lại cà vạt xong, Chu Diệp Trương lại đưa một tay ra trước. Khổng Lập Thanh hiểu ý cài cúc tay áo cho anh, hai người đứng gần như sát nhau. Chu Diệp Trương từ đầu đến cuối đều cúi nhìn Khổng Lập Thanh, ánh mắt long lanh. Khổng Lập Thanh hàng mi cong rủ dài, nét mặt ôn hòa. Anh đã sắp xếp một xe chuyên môn đưa đón em, Vạn Tường từ nay giao cho dì Thanh chăm sóc thêm. Em cũng nên đỏng tay để cuộc sống của con nó có thêm nhiều người hơn. Điều chị biết có mẹ cũng không phải là chuyện tốt đối với nó. Chu Diệp Trương dùng ngữ khí thương lượng tùy ý nói với Khổng Lập Thanh mấy câu. Khổng Lập Thanh cúi đầu suy nghĩ một lát rồi khẽ trả lời. Có xe đưa đón, sợ đồng nghiệp dị nghị. Cô không phải đối chuyện cho Vạn Tường gần gũi những người khác, nhiều người quan tâm sẽ tốt hơn cho thằng bé. Nhưng bình thường cô đã quen làm người kín tiếng, rất sợ bị người khác chú ý. Cô biết chuyện hàng ngày có xe sang đưa đón đi làm, sớm muộn cũng sẽ tạo nên những tin đồn không hay. Một bàn tay to phủ xuống đầu cô, Chu Diệp Trương tự nhiên vò mái tóc ngắn thẳng nếp của cô một hồi, làm nó rối tung. Có quan hệ gì? Sao em phải để ý như thế? Khổng Lập Thanh lệ cúi đầu trầm mặc. Chu Diệp Trương đột nhiên dùng hai tay xoay mặt cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Em hãy nhớ, từ nay về sau phải sống cho thoải mái. Nếu có người dám bắt nạt em muốn đáp trả thế nào cũng được, giết người, phóng hỏa, anh đều giúp em. Quan trọng là em muốn gì thì phải nói ra, hiểu không? Khổng Lập Thanh đối diện với ánh mắt lấp lánh của Chu Diệp Trương rất mê hoặc. Chu Diệp Trương mặt mày tươi tỉnh, khẽ vỗ vai cô treo. Từ nay đi đứng phải thẳng lưng, sau này còn thấy em con người, anh sẽ bắt em đeo đai nưng. Khổng Lập Thanh cúi đầu lý nhí. Quen rồi, không để ý là lại quên mất. Chu Diệp Trương trả lời thoải mái. Không có ý ép buộc em, nếu em muốn thay đổi thì tự điều chỉnh dần dần, thoải mái là được. Có vài thứ đợi có thời gian, anh sẽ tìm người về dạy cho em. Chu Diệp Trương nói xong cũng không nghĩ lãng phí thời gian, tùy tiện nói thêm một câu. Đi xuống nhà ăn sáng thôi, không còn sớm nữa rồi. Chương 17. Kể từ ngày gặp nhau, đây là lần đầu tiên hai người sánh vai cùng đi xuống dưới nhà. Cho dù họ không quá thân mật, không nắm tay, giữa hai người vẫn để một khoảng trống, nhưng hai người lớn ngồi trong phòng khách dưới lầu dường như đều nhận ra quan hệ giữa bọn họ đã có thay đổi. Khổng Lập Thanh nhạy cảm phát hiện ánh mắt A Thần nhìn mình có vẻ nheo lại. Còn dì Thanh cũng nhìn cô cười, nụ cười trìu mến hơn bình thường mấy lần. Khổng Lập Thanh và Chu Diệp Trương xuống tới lầu đúng lúc dì Thanh dắt tay Khổng Vạn Tường đi ra ngoài. Khổng Vạn Tường nhìn thấy mẹ nhưng vẫn yên lặng đứng bên dì Thanh, vẫy vẫy bàn tay nhỏ hướng về phía cô. Mẹ, con đi học đây, bye bye. Khổng Lập Thanh cũng quay về phía cậu bé cười thật tươi, bye bye. Xem chừng Vạn Tường thích ứng với cuộc sống và con người ở đây rất nhanh, cô cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Ăn sáng xong, ba người lớn cùng rời khỏi nhà. Dưới lầu quả nhiên có sẵn một chiếc xe đợi Khổng Lập Thanh, chính là chiếc BMW màu đen gọi bọn họ dùng cùng ngồi khi đi mua sắm hôm đó. Chu Diệp Trương từ lúc ra khỏi nhà, mặt mũi lại có phần lạnh lùng như cũ, mở cửa xe giúp Khổng Lập Thanh, đợi cô ngồi vào song song mới xuống nói với cô một câu: đi đường chú ý cẩn thận. Sau đó đóng cửa xe lại và đi về phía chiếc Cadillac. Ngồi ở ghế sau nhìn quang cảnh đường phố vụt qua trước mắt, nhiều năm sau, Khổng Lập Thanh vẫn nhớ rõ tâm trạng mình lúc ấy. Đó là loại cảm giác trong hoảng hốt của chút thiếu chân thực, tất cả xảy đến quá nhanh, quá mạnh, cảm quan bị đánh vỡ quá sâu, nội tâm lại vẫn trống hoác như cũ. Còn cách bệnh viện hai dãy phố nữa, Khổng Lập Thanh liền nói tài xế dừng xe lại. Anh ta có vẻ rất khó xử, chỉ biết lắp bắp: cô Khổng, không sao đâu, anh đi luôn đi, tôi muốn đi bộ, hôm nay trời rất đẹp. Khổng Lập Thanh bất chấp phản ứng của tài xế, vừa lạnh lùng vừa cố chấp, thẳng tay mở cửa xe bước xuống. Người tài xế bất lực chỉ còn biết nhìn theo bóng cô đi xa dần, không dám cùng cô tranh cãi nữa. Buổi sáng mùa thu, không khí trong lành, mặt trời mới ló dạng chảy khắp nhân gian, ánh nắng vàng ấm áp. Khổng Lập Thanh khoan thai thả bước, trên đường đâu cũng là cảnh phố phường phồn hoa, người đi đường phần lớn vội vã cúi đầu bước đi cho kịp giờ làm. Mấy quầy bán đồ ăn sáng nhộn nhịp mở đầu cho một ngày kinh doanh mới. Trong khung cảnh náo nhiệt đó, có thể cảm nhận rõ hơi thở cuộc sống. Bước đi trong gió mát, nội tâm Khổng Lập Thanh cảm thấy khoảnh khắc này mình thực sự tự do. Hai ngày vừa rồi cô đã trải qua quá nhiều chuyện, tâm trạng phức tạp, lúc này có thời gian cô mới có thể tĩnh tâm suy nghĩ một chút. Nửa cuộc đời đã sống, Khổng Lập Thanh chưa từng được ai thật lòng quan tâm chăm sóc. Kinh qua cuộc sống bị dày vò, dẫn đến cô luôn phản ứng chậm hơn biến cố nửa bước. Nhưng cho dù có chậm hiểu như vậy, cô vẫn có thể nhận biết người đàn ông tên Chu Diệp Trương kia ít nhất cũng thích mình. Nhưng bối cảnh số người đó phức tạp đến như vậy, chẳng hiểu sau này cuộc sống của cô sẽ bị anh đẩy trôi giạt đến đâu. Cô không tưởng tượng nổi, chính vì vậy cô cảm thấy hoảng sợ. Bản thân cũng từng ôm ấp những mộng tưởng về tình yêu, nơi sâu thẳm con tim cô vẫn hằng ấp ủ một khát vọng ngọt ngào. Đó phải là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng, không cần có quá nhiều tiền, chỉ cần có thể bỏ qua khuyết điểm của cô, không chê cô, yêu thương cô, quý mến Vạn Tường, khiến tinh thần cô thực sự thoải mái. Vậy mà bỗng nhiên cuộc đời cô lại xuất hiện một người đàn ông tên là Chu Diệp Trương. Anh ta phá vỡ cái kén cô cuộn mình vào, sau đó cứ bám dính cô, cho dù có làm cô đau đớn vậy đấy, cảm quan bị tác động mạnh mẽ như thế đấy, nhưng trong tâm trạng đau buồn lại hàm ẩn niềm vui. Bao nhiêu năm qua, từ khi có ý thức đến nay, mới có người nguyện cùng cô chia sớt ngọt bùi. Cho dù là một người như vậy đi chăng nữa, ánh lệ dần dần dâng lên trong khóe mắt Khổng Lập Thanh. Đường phố đầu thu, giữa đám đông hối hả, một người phụ nữ quần áo hàng hiệu đứng ngay ở đó, mắt rưng rưng nhưng miệng lại mỉm cười. Cuộc sống của Khổng Lập Thanh từ đây chuyển sang bước ngoặt mới. Tài xế nghề nào cũng đưa đón cô đi làm. Qua một thời gian dài, cuối cùng cũng bị các đồng nghiệp để ý biết được. Từ khi Khổng Lập Thanh đến làm ở bệnh viện này, cũng không có đồng nghiệp nào biết hoàn cảnh của cô. Dù công tác đã lâu, nhưng cô không hề kết giao với ai. Đợt rồi có tin đồn, làm người ai không có bản tính tò mò, nên không lâu sau, trong bệnh viện, người biết cô không ít. Hàng ngày gặp mặt các y bác sĩ trong bệnh viện, đặc biệt là những bác sĩ nằm cùng cơ khoa sản, cô đều cảm thấy họ đang đưa mắt nhìn trộm mình đầy tò mò. Những lúc như vậy, cô thường làm mặt lạnh, tỏ ra không quan tâm, làm ngơ mà đi qua. Chỉ có cảm xúc bên trong đã bắt đầu biến đổi. Trước đây, mỗi khi bị người khác chú ý, cho dù bên ngoài luôn cố làm vẻ không quan tâm thì trong lòng vẫn thấy căng thẳng, mà bây giờ lại bình tĩnh hơn nhiều, kiểu như cảm xúc tê liệt, chí ít cũng không còn hoảng sợ. Khổng Lập Thanh không biết là trong lúc mình đối phó với những người nhìn trộm, dáng đi không tự giác luôn ngẩng đầu, nâng cằm, thẳng lưng ưỡn ngực, khiến người nhìn vào có cảm nhận cô thanh cao mà lạnh lùng. Cùng là vẻ mặt lạnh lùng nhưng không còn vẻ lạnh lùng bất lực ngày trước, bây giờ vẻ lạnh lùng đó mang theo sự sắc sảo khó tin. Bằng hành động thực tế, Chu Diệp Trương đã giúp cô dần dần thay đổi từ trong ra ngoài. Khổng Lập Thanh trời sinh tính cách cô độc, thành ra xưa nay cả ngày mặt mũi lạnh lùng. Tới có khi có người bắt đầu chú ý, cho dù rất muốn gần gũi cô, nhưng mỗi lần có ý định kết giao đều bị bộ mặt lạnh nhạt của cô làm cho chùn bước. Vì vậy nên có lúc cô rất gây chú ý nhưng cuối cùng vẫn chẳng cùng ai thân thiết, rốt cuộc ngày tháng vẫn bình thản trôi đi như cũ. Chu Diệp Trương lần này đến thành phố B cũng đã hơn nửa tháng. Sau lần kịch liệt chinh phục và cũng bị chinh phục đến tận cùng đó, họ trở lại trạng thái bình thường. Hai người cùng có công việc riêng, hàng ngày gặp nhau ở nhà cũng ít giao lưu. Trên giường, Chu Diệp Trương cũng không còn điên cuồng như lần đó nữa, mà luôn là từng bước hướng dẫn, từ từ lôi kéo cô nhập cuộc, chậm rãi hành động để đợi cơ thể cô cùng tận hưởng khoái lạc. Đối với Khổng Lập Thanh mà nói, chỉ cần cô không quá khắt khe thì quãng thời gian này cũng không quá buồn, dường như còn dễ chịu hơn trước đây. Ngày tháng chậm chậm trôi đi, lúc này đã là cuối thu, thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn. Ban đêm thi thoảng nhiệt độ đột nhiên giảm liền mấy độ, nhưng bất kể ngoài trời biến đổi thế nào thì trong phòng nhiệt độ luôn để ở mức ổn định, ấm áp dễ chịu, nhất là vào ban đêm. Khổng Lập Thanh mặc bộ đồ bằng lụa thoải mái, dựa trên ghế quý phi đọc một cuốn sách y học dày cộm. Lớp lụa trơn mềm dán vào người, nhiệt độ phòng vừa phải, không nóng đến đổ mồ hôi, cũng không lạnh run người, mọi thứ đều vô cùng thoải mái dễ chịu. Khổng Lập Thanh tùy tiện sở sách, đọc được vài trang sẽ ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi chăm chú nhìn vào bầu trời tối đen một lúc lại quay về vùi đầu vào trang sách, tâm trạng có vẻ bình thản lại dường như hơi hỗn loạn. Cô cảm thấy lúc này mình đọc sách cho dù vẫn có thu hoạch nhưng rõ ràng không chuyên tâm được như trước đây, lòng cô đúng là vẫn còn bất an. Tuần trước Chu Diệp Trương dẫn Khổng Vạn Tường đi đăng ký học taekwondo, còn bắt A Thần hàng ngày đưa đón thằng bé. Như vậy, gần như thời gian cả ngày, Vạn Tường đều không ở cạnh Khổng Lập Thanh. Thật ra, để khiến A Thần cam tâm tình nguyện chăm sóc cho Khổng Vạn Tường, cũng phải trải qua một cơ duyên. Hôm đó, sau khi Chu Diệp Trương đưa Khổng Vạn Tường đi ghi danh lớp taekwondo về, có nói với A Thần một câu. Chuyện học võ phòng thân của Vạn Tường sau này giao cho cậu. Cậu nhớ để mắt đến thằng bé, giúp nó học mấy đòn lợi hại. Nói xong liền đẩy Vạn Tường vào lòng cậu ta, quay người đi luôn. A Thần ngoài mặt không dám công khai phản đối sắp xếp của Chu Diệp Trương, nhưng trong lòng ấm ức cả đêm. Đợi đến hôm sau, nhà không còn ai mới vội vàng mò đến thư phòng của Chu Diệp Trương, từ cửa đi vào liền vòng vòng quanh chỗ anh mấy lần, cho đến khi anh không chịu được bị làm phiền mà ngẩng lên nhìn, cậu ta mới rên rỉ thống thiết: "Em không muốn chăm sóc trẻ con, em bận lắm. Nếu anh không yên tâm thì tìm một tài xế tin cậy đưa đón Vạn Tường là được rồi, làm gì mà phải giao cho em?" Chu Diệp Trương cau mày nhìn A Thần bao năm qua vẫn như đứa trẻ không chịu lớn, cũng chẳng bận tâm những lý lẽ dài dòng của cậu ta, nói thẳng luôn: "Năm đó lúc tôi nhận cậu về, có câu nào chê cậu phiền phức không? Lúc cậu còn chưa hiểu chuyện, những lần tôi phải đi thu dọn sau chiến trường cho cậu còn ít sao? Tôi ở bên cậu hàng ngày, dạy bảo cậu bao nhiêu năm như vậy, sao chuyện này còn phải nói lại? Vạn Tường chính là em trai cậu, cậu đã hiểu chưa?" Chu Diệp Trương dạy bảo A Thần một tràng dài, lúc nói đến cô cuối cùng đã có vẻ bực dọc. A Thần bị hai chữ em trai đó làm cho chấn động, chưa đứng tại chỗ quên cả phản ứng. "Cậu phải nhớ năm đó tôi dạy cậu những gì, cậu dạy lại cho Vạn Tường như thế, sau này thằng bé sẽ là người thân của cậu, tự mình suy nghĩ lại đi." Chu Diệp Trương khẩu khí đã tương đối lạnh lùng, có vẻ sắp tức giận. A Thần không sợ khí thế áp đảo của Chu Diệp Trương, nhưng lại thực sự bị hai chữ người thân một lần nữa làm cho chết đứng. Cậu ta đứng đó suy nghĩ miên man một hồi, cuối cùng không nói gì, lặng lẽ đi ra. Thấy A Thần đi ra, lòng Chu Diệp Trương thầm thở phào nhẹ nhõm. A Thần tên đầy đủ là Chu Mậu Thần, thực ra là cháu gọi Chu Diệp Trương bằng chú. Cậu bé này thân thế khá phức tạp. Ông nội A Thần là bác ruột Chu Diệp Trương, nhà họ Chu là dòng họ lớn, mấy chục năm trước đại lục có nội chiến. Trước hề chiến tranh, cả gia tộc chuyển đến Hồng Kông, sau đó ba thế hệ vất vả lan lộn trên thương trường, trải qua không ít sóng gió. Mười mấy năm trước, nội bộ họ Chu có biến động, Chu Diệp Trương trong một đêm mất đi song thân, mà nhà A Thần không hiểu sao xảy ra hỏa hoạn, cha mẹ A Thần đều bị vùi trong biển lửa, còn cậu ta không hiểu sao mất tích. Lúc đó, Chu Diệp Trương chỉ 20, còn A Thần mới 16 tuổi, nhà họ Chu biến cố đó sau gần như bị xóa sổ. Chu Diệp Trương trải qua mấy năm nếm mật đầm gai cực khổ, khôi phục cơ nghiệp tổ tông. Đợi khi họ Chu tạm ổn định đại cục, Chu Diệp Trương dốc toàn lực, cử người thân tín đi tìm A Thần lưu lạc, tìm mấy năm liền đều không có kết quả. Sau đó một lần, ngẫu nhiên, Chu Diệp Trương lại bắt gặp A Thần đi cùng một tên mafia người Ý. Lúc đó, A Thần 16 tuổi, mất tích tròn 10 năm. Chu Diệp Trương ra giá cực cao để mua chuộc A Thần về, sau đó phát hiện A Thần không chút nhớ gì về quãng thời gian trước 6 tuổi. Người thân bên cạnh cũng không nhận ra ai. Hơn nữa, A Thần còn được huấn luyện đặc biệt để trở thành sát thủ, cơ thể giống như cỗ máy chiến đấu, không hiểu nhân tình thế thái, chỉ thích làm bạn với vũ khí, coi súng ống như đồ chơi. Lúc mới đưa A Thần về nhà họ Chu, chỉ cần có người hơi mạo phạm cậu ta liền có thể làm ra những chuyện giết người rửa hận. Để cậu ta ra phố, chớp mắt là có thể gây ra nạn liên hoàn. Khi đó, Chu Diệp Trương bị cậu ta làm cho đau đầu không ít. Cuối cùng, bất đắc dĩ phải để A Thần ở cạnh cả ngày. Những năm đó, A Thần vừa như vệ sĩ, lại vừa như con trai của Chu Diệp Trương. Rèn giũa bao nhiêu năm, cậu ta mới dần dần nên người. Đến giờ, Chu Diệp Trương nhận thấy mấy năm trở lại đây, A Thần cho dù đã có tiến bộ, nhưng tính tình vẫn ích kỷ như cũ, chỉ biết bản thân mình. Đứng từ góc độ tâm lý học mà nói, nhân cách của A Thần vẫn chưa hoàn thiện. Giao cho A Thần trông nom vạn tường là muốn giúp cậu ta người lớn hơn, bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, rõ ràng là chuyện tốt. Những suy tính cho A Thần của Chu Diệp Trương đương nhiên Khổng Lập Thanh không hề biết. Cô chỉ phát hiện thế trong một thời gian ngắn mà Vạn Tường đã có những thay đổi lớn. Quan hệ giữa A Thần và Vạn Tường xem chừng có gì đó rất đặc biệt. Theo lý mà nói, A Thần lớn hơn Vạn Tường như thế, chí ít Vạn Tường cũng phải cậu gọi cậu ta là anh. Mà Khổng Vạn Tường đến đây không lâu cũng đã chủ động gọi Chu Diệp Trương là chú, lại rất lễ phép gọi dì Thanh là bà nội. Nhưng duy nhất với A Thần, Vạn Tường lại học theo Chu Diệp Trương, gọi A Thần, chúng không như vậy. A Thần lại cũng không bận tâm, từ đầu đến giờ cứ mặc Vạn Tường gọi, chẳng nhắc nhở câu nào. Ở chung một chỗ, tuy có lúc xích mích, nhưng phần lớn thời gian, A Thần và Vạn Tường đều chung sống hòa bình. Điều này khiến Khổng Lập Thanh cảm thấy giữa hai người đó tồn tại một kiểu tình bạn kỳ lạ. Kể từ khi Khổng Vạn Tường đi học taekwondo hàng ngày đều là A Thần giám sát từ đầu đến cuối. Thậm chí, sau khi tan học về nhà, A Thần còn đánh ngã Vạn Tường mấy lần. Khổng Lập Thanh biết đó là A Thần kèm thêm cho Vạn Tường, mà Vạn Tường cũng rất phối hợp. Cho dù là ngã bị thương cũng không tức giận hay gào khóc. Những ngày gần đây, Khổng Vạn Tường cười nhiều hơn, hàng ngày cũng năng vận động, ăn uống cũng thêm hăng say. Thế giới của cậu bé bây giờ không chỉ xoay quanh mình mẹ nữa. Thời gian Vạn Tường bên cạnh A Thần ngày càng dài, ở trường mẫu giáo cũng chơi thêm với nhiều bạn mới. Thế giới của cậu bé dần trở nên mở rộng ra, cơ thể cũng phát triển tích cực. Khổng Lập Thanh biết những thay đổi này của cậu bé, cô trước đây có cố gắng thế nào cũng không thể làm được. Đó đều là do Chu Diệp Trương quan tâm tới Vạn Tường mà lo lắng giúp cô. Cô cũng không biết sau hôm nay cuộc sống của hai mẹ con sẽ đi theo chiều hướng nào, nhưng cho đến bây giờ mọi việc đều tốt đẹp. Khổng Lập Thanh ngồi trước cửa sổ đọc sách, cứ đọc hai trang lại ngẩn ngơ suy nghĩ một lát. Thời gian cô ở đây trôi qua cũng thật nhanh. Đêm khuya, lúc Chu Diệp Trương quay về phòng ngủ, Khổng Lập Thanh ngẩng lên nhìn anh, rồi lại cúi xuống đọc sách. Lúc anh đi vào, cũng chỉ tranh thủ liếc cô một cái, rồi cầm quần áo ngủ, đi vào nhà tắm tắm gội. Hai người ngay cả chào hỏi cũng bỏ qua, bọn họ đều không phải kiểu người hướng ngoại, bình thường cũng ít nói chuyện. Khổng Lập Thanh vào đúng giai đoạn hình thành tính cách, lại gặp những trúc trắc trong cuộc sống, nhiều năm bị đè nén, bất kể ban đầu tính cách có thế nào thì đến nay cũng bị thay đổi, hoàn cảnh đã định hình cô trở thành một người nội tâm cực kỳ yếu đuối, mà những cô gái tâm hồn yếu đuối đều có tố chất trở thành mẹ hiền vợ đảm. Ngày hôm đó, tâm hồn và thể xác cô đều bị Chu Diệp Trương cưỡng chế, khiến cô chưa thể nói rằng yêu anh, nhưng cũng đã dành một khoảng trống đặc biệt trong trái tim để anh ngự trị. Khổng Lập Thanh cô là kiểu người không hoạt ngôn, có đôi khi chỉ một hành vi nho nhỏ cũng đủ biểu đạt thái độ. Từ đêm hôm đó, cũng không biết tại sao, cô luôn đợi Chu Diệp Trương về phòng rồi mới đi nghỉ. Khổng Lập Thanh cũng mơ hồ biết công việc của Chu Diệp Trương rất bận, nhưng anh đi ngủ rất đúng giờ, thường thì trước 12 giờ đêm sẽ ngừng làm việc để nghỉ ngơi. Khổng Lập Thanh bình thường cũng đến tầm đó mới đi ngủ. Thời gian biểu của hai người thành ra vừa hay suýt soát, có gì đó dường như cố tình lại dường như là vô ý. Nhìn chung, mặc dù có chênh lệch một chút, nhưng gần đây luôn là cô đợi anh rồi đi nghỉ cùng. Chu Diệp Trương từ phòng tắm đi đến bên giường, Khổng Lập Thanh cũng bỏ quyển sách trong tay xuống tiến đến. Hai người không ai nói gì, mỗi người một bên leo lên giường, kéo chăn ra đồng thời nằm xuống. Động tác phối hợp ăn ý như thế đã là vợ chồng nhiều năm, có nói rõ cảm nhận. Chu Diệp Trương chủ động nhận nhiệm vụ tắt đèn. Trong bóng tối, Khổng Lập Thanh thả lỏng cơ thể im lặng chờ đợi. Quả nhiên chỉ một lát sau, vài tiếng loạt soạt vang lên, cơ thể ấm áp tí lại gần. Cô khẽ nhấc đầu, một cánh tay Chu Diệp Trương luồn qua để cô gối lên, cũng tự điều chỉnh tư thế để cô có thể nằm thoải mái nhất. Mấy ngày gần đây, động tác này hai người đã phối hợp đến ăn ý. Em uống thuốc tránh thai à? Trong bóng tối, giọng đàn ông đột nhiên cất lên, nghe ra ngữ điệu bình thường, không biểu lộ cảm xúc gì. Khổng Lập Thanh hơi cứng người, sau đó lập tức thả lỏng. Cô biết vì thuốc tránh thai hàng ngày mình để trong tủ đồ nhà tắm đã bị Chu Diệp Trương nhìn thấy. Căn bản, cô cũng không định giấu giếm, cho nên nhẹ nhàng ừm một tiếng thừa nhận. Không gian lại rơi vào im lặng, đã khá lâu vẫn chưa thấy Chu Diệp Trương nói gì thêm. Khổng Lập Thanh nhạy cảm hiểu được băn khoăn của anh. Đêm dài yên tĩnh, chỉ nghe tiếng đàn ông thở đều đều. Lát sau, bàn tay anh đặt nhẹ lên vai cô, hai ngón tay xoa nhẹ nhẹ. Khổng Lập Thanh biết Chu Diệp Trương đang tự hỏi điều gì, cô yên lặng chờ đợi phản ứng của anh. Hồi lâu sau, ai ngờ kết quả nhận được là một câu chẳng nói liên quan gì. Mai là thứ bảy, nếu thời tiết đẹp chúng ta ra ngoài chơi nhé. Vâng, Khổng Lập Thanh thuận miệng đáp lại một câu. Chờ cô nói xong, anh xoay người, chân khẽ gác lên cô, tay ôm cô vào lòng, giọng nghèn nghẹt. Ngủ thôi. Không gian lại chìm vào yên lặng. Khổng Lập Thanh bình thản nhắm mắt lại. Ngày hôm sau tỉnh dậy, thời tiết rất đẹp. Chu Diệp Trương, Khổng Lập Thanh lại thêm A Thần và Vạn Tường ăn sáng xong bèn nhanh chóng xuất phát. Xe chạy thẳng một mạch hướng ra phía ngoại ô, hơn một tiếng sau chạy qua nửa thành phố, cuối cùng cũng dừng lại trước một đồng cỏ xanh bạt ngàn, không khí trong lành. Xe dừng hẳn, Khổng Lập Thanh biết đây hóa ra là sân golf. Bãi đỗ xe rộng rãi nhưng lại chỉ có mấy chiếc, xuống xe cũng chẳng thấy bóng dáng người nào. Chu Diệp Trương bước xuống cũng chẳng đợi ai, đi thẳng vào trong. Khổng Lập Thanh chưa từng nhìn thấy sân golf, cô mới chỉ thấy chỗ tập chơi golf đó là khi cô còn học trung học ở thành phố T. Bên kia đường cái, đối diện trường học có một sân tập. Trong ấn tượng của cô lúc đó, nơi đấy bốn mùa đều bát ngát màu xanh, xung quanh là tường bao, bên trên vây lưới, ban đêm cũng thắp rất nhiều bóng đèn cao áp, ánh sáng hắt xuống cây lá rõ như ban ngày. Nơi ấy ngày đêm đều có những chiếc xe sang trọng ra vào. Không nhìn rõ bóng người trong xe, nhưng cô biết đó đều là những người thuộc đẳng cấp mà mình không thể nào với tới. Đối với Khổng Lập Thanh mà nói, chơi golf luôn là một trong số những hoạt động mà cô ngưỡng vọng, cho nên khi tận mắt nhìn thấy một màu xanh trải dài mênh mông, cho dù không đến nỗi sốc, nhưng cũng sửng sốt nhất thời, không biết phải phản ứng thế nào. Hôm nay trời nắng, Chu Diệp Trương đã có gậy chơi golf, lúc dừng ở quầy mua gậy cho Khổng Lập Thanh, cũng nhân thể mua luôn cho cô một cặp kính râm. Cặp kính ăn chọn là hàng hiệu, bản to, che hết cả nửa khuôn mặt rất thịnh hành. Anh đeo thử cho Khổng Lập Thanh, sau đó còn nghiêng đầu, xoay mặt cô tứ phía để nhìn ngắm chán chê rồi trêu đùa. Anh nhắc em, lần sau có thời gian rỗi, cũng nên đi dạo phố tự mình mua sắm ít phụ kiện, hiểu không? Sao cứ phải để anh đánh em mới động như vậy? Mua sắm chẳng phải là sở thích của phụ nữ bọn em hay sao? Có thể thấy, lúc này tâm trạng anh rất tốt, Khổng Lập Thanh lại có vẻ ngại ngùng, nghiêng đầu, tránh sang một bên, coi như là không nghe thấy. Chu Diệp Trương vui vẻ trêu đùa, không khí cũng thoải mái hơn nhiều, mọi người cũng thấy nhẹ nhõm. Khổng Lập Thanh chắc chắn không định đánh gôn. Lúc đi tới sân, Chu Diệp Trương biết thế cũng không phí công kèm cặp. Anh nhanh chóng tìm một chuyên gia xinh đẹp đến chỉ dạy cho cô mấy kỹ thuật đơn giản. Thu xếp xong, bèn bỏ mặc cô, bản thân dắt theo hai người một lớn một nhỏ đi sang bên cạnh. Bọn họ không đi xe điện, đoàn người chia thành hai nhóm. Bên này là Khổng Lập Thanh đang được huấn luyện viên cầm tay dạy từng động tác. Bên kia là A Thần, vào vai Cathy đang cõng túi gậy gôn, Chu Diệp Trương tự tay dạy cho Khổng Vạn Tường. Thực ra, Khổng Vạn Tường cũng mới cao hơn cây gậy gôn một tí, thằng bé có thể học được gì, chẳng qua là du ngoạn, hít thở không khí trong lành mà thôi. Chu Diệp Trương rõ ràng, cũng là người tâm lý, anh chỉ cho Vạn Tường mấy thứ cơ bản, sau đó để thằng bé tự chơi. Vạn Tường được đi chơi thì rất vui sướng, không ngừng líu xíu bên cạnh họ. Chương 18. Khổng Lập Thanh đánh bóng còn chưa được coi là nhập môn, vật vã cả đường hề mới hơi chạm đến môn đạo, đánh một gậy cũng chệch choạc hồi lâu mới trúng. Nữ huấn luyện viên xinh đẹp vì đạo đức nghề nghiệp nên thái độ rất dễ thương, khuôn mặt luôn tươi cười. Không có Chu Diệp Trương bên cạnh theo dõi, Khổng Lập Thanh cảm thấy nắng vàng cỏ xanh nơi đây rất đẹp. Ra tay đánh một gậy trúng bóng, chắc chắn bóng chẳng thể trúng lỗ, nhưng chỉ cần có thể đánh bóng bay lên như vậy, cho dù chẳng biết sẽ bay đi đâu, Khổng Lập Thanh vẫn có cảm giác hài lòng. Nhóm Chu Diệp Trương, A Thần và Vạn Tường đứng cách cô vừa phải, không gần không xa, một bên từ từ tiến bước, một bên thoải mái chơi đùa. Qua hai tiếng đồng hồ vẫn chưa đi xa là mấy. Khổng Lập Thanh tập luyện mấy tiếng liền, cuối cùng cũng hơi quen tay, bắt đầu cảm thấy hứng thú với môn thể thao quý tộc này, cùng huấn luyện viên miệt mài luyện tập. Rốt cuộc học được tư thế cầm gậy đánh bóng, ít nhất mỗi lần xoay người đánh, tỷ lệ trúng bóng cũng tăng lên đáng kể. Chu Diệp Trương bận để mắt tới Khổng Vạn Tường phía trước, cũng không thường xuyên quan sát Khổng Lập Thanh, chỉ thi thoảng nhìn lại phía cô một cái. Khi nào thấy cô bị tụt ở phía sau thì sẽ chậm rãi đợi cô. Bọn họ một trước một sau cùng với Vạn Tường không ngừng cười nói, làm náo nhiệt cả nơi này. Sân côn rộng ngút tầm mắt, nhưng đường đi lại rất yên tĩnh, không thấy ai khác ngoài bọn họ. Đến gần trưa, bỗng có một chiếc xe điện màu bạc từ xa chạy về phía này. Khổng Lập Thanh lúc đầu chẳng để ý, cho đến khi nghe thấy chàng cười ha ha của một người đàn ông trung niên, cô mới dừng tay quay đầu nhìn lại. Chiếc xe đi thẳng đến trước mặt Chu Diệp Trương mới dừng. Một người đàn ông trung niên trên dưới 40 tuổi từ trên xe bước xuống, người còn chưa tới nơi đã thấy mở miệng cười, đến gần sát Chu Diệp Trương liền giơ tay ra, bước thêm một bước, thân mật bắt tay lên giọng nói, ôi chà, hôm nay vô tình gặp được anh Chu ở đây thật là cơ duyên. Người tinh ý nhìn một cái sẽ biết đây chính là kiểu cố tình chào hỏi mới tìm đến. Tất nhiên Chu Diệp Trương thừa sức nhìn ra chân tướng, tuy nhiên là người lịch duyệt, anh chẳng vạch trần, vui vẻ cùng những người đàn ông trung niên đó bắt tay hồ hởi, chủ nhiệm Lưu, ông khách khí rồi. Khổng Lập Thanh nhìn thấy họ như vậy, biết là Chu Diệp Trương gặp phải người quen, mà nghe cách nói của Chu Diệp Trương thì người này hẳn phải là quan chức chính phủ, tìm đến chào hỏi như thế, hai người họ hẳn phải có quen biết nhất định. Cùng xuống xe với chủ nhiệm Lưu còn một người nữa, người đó đội mũ lưỡi chai, vì gượng sáng nên cô không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ biết đó là một người đàn ông còn trẻ, thân hình cao gầy, trang phục xa xỉ. Khổng Lập Thanh phỏng đoán rằng đằng sau cuộc gặp gỡ tình cờ này hẳn phải là một câu chuyện phức tạp, nhưng cô nghĩ dù là chuyện gì thì cũng chẳng liên quan đến mình, cho nên cũng chỉ nhìn một cái như vậy rồi lại cúi xuống tiếp tục chiến đấu với quả bóng dưới chân. Đằng kia chủ nhiệm Lưu đã bắt đầu hướng Chu Diệp Trương chú ý tới người thanh niên đi cùng. Anh ta vẫn giữ nụ cười xã giao trên mặt, nghiêng mình để Chu Diệp Trương thấy người phía sau, rồi lại cười híp mắt nói, anh Chu, xin giới thiệu một chút, đây là Lâm Bội, cậu ba nhà họ Lâm, hiếm có dịp mọi người hội ngộ ở đây, tôi đứng ra làm cầu nối, giới thiệu hai người làm quen một chút. Nói xong, chủ nhiệm Lưu quay về phía Lâm Bội giới thiệu tiếp. Cậu ba, vị này là Chu Diệp Trương. Anh Chu. Anh Chu mấy năm nay đầu tư vào thành phố B này rất nhiều, hai người có thể chưa từng gặp mặt, nhưng hẳn phải từng nghe đến quý danh của nhau. Người thanh niên tên Lâm Bội chủ động đưa tay ra trước, mặt nở nụ cười hoàn hảo. Ngưỡng mộ đại danh anh Chu đã lâu, hôm nay may mắn được gặp mặt, rất hân hạnh. Chu Diệp Trương cùng Lâm Bội bắt tay, trong đầu anh suy nghĩ đang chạy lòng vòng. Người này nếu chỉ đơn giản giới thiệu tên Lâm Bội, có lẽ anh cũng chẳng biết là ai, nhưng giới thiệu là cậu ba nhà họ Lâm thì lại khác. Anh gần như lập tức có thể nhớ ra thông tin liên quan tới anh ta. Bởi vì Lâm Bội thì không quá nổi tiếng, nhưng nhà họ Lâm lại ra thế khá lẫy lừng. Nhà họ Lâm có thể xếp là giới quý tộc đỏ của Trung Quốc. Trước sau giải phóng, trong nhà đã có vài vị tướng. Thời đại mới, người ta cũng không còn quá quan trọng khái niệm gia tộc. Nhưng gia đình Lâm Bội thực sự là một gia tộc rất có thế lực. Ông và bố của Lâm Bội đều là lãnh đạo cấp cao bên Trung ương. Hai anh trai Lâm Bội cũng là tướng tá cấp cao trong quân đội. Nhà họ Lâm chỉ có duy nhất Lâm Bội này làm kinh doanh. Chỉ nghĩ qua cũng biết anh ta là nhân vật đặc biệt cỡ nào. Lại nói thêm, nếu truy ngược về thời Mãn Thanh, khi tổ phụ của họ cùng thế hệ, thì tổ tiên nhà họ Chu và nhà họ Lâm còn có quan hệ rất không bình thường. Tất nhiên, đó không phải là mối quan hệ hữu hảo gì, mà bọn họ sớm đã có mối thù truyền kiếp. Thời gian đã lâu như thế, Chu Diệp Trương cũng chẳng biết rõ căn nguyên thực sự của câu chuyện ngày nào. Chẳng qua là 5 năm trước, lúc Chu Diệp Trương quyết định quay về đại lục, đầu tư kinh doanh, bà nội anh có gọi đến nói sơ qua. Chuyện có nhiều ẩn tình, nhưng vì ông nội anh sớm đã qua đời, nhà họ Chu lại chuyển đến Hồng Kông từ 3 đời nay, cho nên những gì bà nội anh biết cũng không nhiều, chủ yếu là nhắc nhở anh làm ăn phải có đề phòng cẩn thận. Mấy năm nay, anh kinh doanh ở đại lục cũng chưa từng va chạm với nhà họ Lâm, công việc làm ăn cũng xuôi chèo mát mái, cho nên anh cũng không hiểu hôm nay tự nhiên Lâm Bội tìm tới anh rốt cuộc là có ý gì. Chu Diệp Trương chỉ lục lại suy nghĩ trong chớp mắt, mặt không biến sắc, cũng tươi cười xã giao như Lâm Bội, nói năng cũng khách khí y chang. Tôi cũng rất ngưỡng mộ anh, nghe đại danh đã lâu mà chưa có cơ hội diện kiến, hôm nay tình cờ gặp nhau ở đây thật là vinh hạnh. Lâm Bội giữ tay Chu Diệp Trương rất lâu không buông, thái độ vô cùng thân mật. Không dám, anh Chu đây còn lớn hơn tôi mấy tuổi, tôi mới thật là vinh hạnh. Đó đó, mọi người tự nhiên một chút, không nên quá câu lệ. Như vậy là tốt nhất, xem ra anh Chu là người dễ gần. Cả hai nhìn nhau cùng cười ha ha, người không biết có khi còn nhầm, bọn họ là bạn bè thân thiết. Khổng Lập Thanh để ra một nửa tâm tư là nghe vở kịch Đạo Đức Giả, sau đó chậm rãi vác gậy đi qua bọn họ. Đi liền mấy chục bước, cảm thấy đã cách bọn họ một đoạn, cô quay lại nhìn Chu Diệp Trương, dừng ở đó cố ý chờ anh đi đến. Chu Diệp Trương cùng Lâm Bội nói chuyện, nhưng mắt hứa vẫn hướng về phía Khổng Lập Thanh. Anh thấy Khổng Lập Thanh quay lại nhìn mình, liền kín đáo, khẽ hất cằm, ngụ ý bảo cô đi trước. Hai người đứng đối diện Chu Diệp Trương, đương nhiên đâu phải là kiểu người không tinh tường. Động tác của Chu Diệp Trương không lộ liễu, nhưng ánh mắt lại khá rõ ràng. Hai người đó cùng quay nhìn về hướng Khổng Lập Thanh, vẫn là chủ nhiệm Lưu lên tiếng hỏi đầu tiên. Vị đó là... Chủ nhiệm Lưu hỏi câu như vậy, thực ra cũng là bình thường. Bởi lẽ rõ ràng, Khổng Lập Thanh không giống với kiểu bình hoa di động mà đám đàn ông thành đạt thường mang theo bên mình. Khoan chưa nói chuyện trông Khổng Lập Thanh thế nào, chỉ nguyên thái độ của Chu Diệp Trương với cô cũng đủ khiến người ta tò mò. Bình thường đến đây, đàn ông đều có thể mang theo phụ nữ để giày khuây, nhưng những cô gái đó đều phải thuộc dạng xinh đẹp, hoạt bát và biết điều. Nếu là bạn gái của Chu Diệp Trương thì theo lý mà nói luôn phải theo sát anh ta. Bọn họ trò chuyện lâu như vậy, theo cô ta theo phép lịch sự cũng phải đến chào hỏi một câu, thế mà hai người này lại mỗi người một ngả. Cô gái đó cũng thờ ơ lạnh nhạt, chẳng bận tâm đến họ. Chủ nhiệm Lưu biết Chu Diệp Trương còn chưa kết hôn. Khổng Vạn Tường đi cùng Chu Diệp Trương vốn đã bị ông ta nhầm là họ hàng thân thích nên cũng không hỏi nữa, chỉ có thân phận của Khổng Lập Thanh là khiến ông ta tò mò. Chu Diệp Trương rõ ràng muốn tránh cho Khổng Lập Thanh không phải đối mặt với hai người này. Anh biết tính Khổng Lập Thanh, trước mắt có một số chuyện cô còn chưa ứng phó được, để cô thoải mái. Chu Diệp Trương cũng tiện đối phó. À, đó là nhà tôi, thường ngày được nuông chiều thành ra kiêu ngạo, không hiểu lễ nghĩa, xin các vị bỏ qua cho. Khổng Lập Thanh đang bước về phía trước, phía sau truyền đến từ nhà tôi, làm cô kinh ngạc đến nỗi tim đập chân run hồi lâu, vẫn chưa hoàn hồn. Hai chữ nhà tôi như viên đá ném xuống hồ sâu, cho dù động tĩnh không lớn nhưng rốt cuộc lại có thể khơi lên từng đợt sóng. Khổng Lập Thanh cảm thấy bản thân tâm tư rối loạn, chút hứng thú chơi gôn vừa xuất hiện đã biến mất không dấu vết. Mỗi lần vung gậy đều lung tung lộn xộn, tâm huyết của huấn luyện viên và nỗ lực bản thân vừa rồi đều xem như triệt để phí hoài sau mỗi lần đánh trượt. Cuối cùng, Khổng Lập Thanh thật sự thấy mất hứng, liền nhờ huấn luyện viên gọi giúp một chiếc xe điện đưa cô về khu nghỉ ngơi. Không xa khu nghỉ ngơi là quầy lễ tân ở đại sảnh, mặt đối diện là cửa kính cực lớn, bên ngoài là thảm cỏ xanh mướt, dưới ánh nắng cảnh quan càng tươi mát. Khu vực nghỉ ngơi chỉ có mình Khổng Lập Thanh là khách. Cô gọi một ly nước quả, không muốn dùng những thứ có chất kích thích. Ánh mắt nhìn ra ngoài vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại thấy có chút xót xa. Tổ tiên truyền lại cho thế hệ cô bao nhiêu tinh hoa văn hóa trong việc lựa chọn từ ngữ. Nhà tôi, người xưa dùng để gọi vợ cả, vừa có vẻ thân mật, lại vẫn có vẻ tế nhị. Hai chữ này cho người ta cảm giác ấm áp, được bảo vệ và được tôn trọng. Hai chữ này thầm thì nhắc lại, Khổng Lập Thanh cảm thấy lòng khe khẽ đau. Ngồi nghỉ ngơi đến cả nửa tiếng, cuối cùng cũng thấy đoàn người hiện ra trong tầm mắt. Đi đầu là hai người đàn ông cao ngang nhau, nhàn tản bước, vừa đi vừa nói chuyện, tư thế hết sức thoải mái. Khi khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt, Khổng Lập Thanh lập tức bị thu hút, dường như đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ Chu Diệp Trương. Hóa ra anh cao như vậy, vững chãi và trưởng thành, mặt mũi cương nghị, khí chất lạnh lùng. Cô tốt nhiên nhận ra thực sự nhìn anh rất nổi bật. Đoàn người chậm rãi tiến lại, Chu Diệp Trương và Lâm Bội sống bước, vẫn vừa đi vừa nói. Chủ nhiệm Lưu đi bên cạnh Lâm Bội, nhưng dường như không tham gia câu chuyện với hai người kia. A Thần đi phía sau Chu Diệp Trương, hai bước, lưng cõng Khổng Vạn Tường. Khổng Lập Thanh đoán, Vạn Tường chạy nhảy cả buổi đã thấm mệt, cho nên bày trò lười. Quan hệ của cậu bé và A Thần dường như càng ngày càng tốt, mà A Thần dường như cũng càng ngày càng nuông chiều Vạn Tường. Nhìn thấy bọn họ bước vào đại sảnh, Khổng Lập Thanh cũng đứng lên đi đến nhập hội. Sau khi cô đến, chủ nhiệm Lưu và Lâm Bội đều lịch sự cười gật đầu chào cô. Khổng Lập Thanh cũng không chủ động lên tiếng chào hỏi họ, chỉ lịch sự cười đáp lại. Kính dâm che kín nửa khuôn mặt, chút căng thẳng và tự ti trong mắt cô cũng theo đó được giấu kín. Khổng Lập Thanh thái độ lạnh nhạt, hai người kia cũng không dám quá phổ vập. Họ vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn mấy câu khen tặng làm quen, gặp thái độ xa cách của cô đành giữ lại trong lòng. Khổng Lập Thanh cười lấy lẹ với Lâm Bội và chủ nhiệm Lưu xong, liền đi đến phía sau Chu Diệp Trương. Cô cố tình nép sau anh, tránh khỏi tầm mắt của hai người kia. Đối diện với những người không quen biết này, Khổng Lập Thanh cảm thấy lúng túng và căng thẳng. Chu Diệp Trương đứng vững như núi ở đó, dường như hiểu cô không thoải mái, cũng có ý tránh gió che mưa cho cô. Khổng Lập Thanh đi đến phía sau Chu Diệp Trương, bèn đưa tay muốn bế Vạn Tường trên lưng A Thần xuống, kết quả lại phát hiện thằng bé đã ngủ mất rồi. Nó ngủ rất thoải mái, nước miếng chảy ướt cả một khoảng lưng A Thần. Nhìn thấy Khổng Lập Thanh đưa tay ra, A Thần đang cõng Vạn Tường vội né đi, nói nhỏ: đừng đánh thức Vạn Tường, để cho nó ngủ. A Thần kiên quyết như vậy, Khổng Lập Thanh cũng không tranh cãi, đưa tay lau miệng cho Vạn Tường, khẽ nói: Vạn Tường, bôi đầy nước dãi lên áo cậu rồi. Không sao, về nhà thay là được. A Thần hạ thấp giọng, rõ ràng không quan tâm. Mấy người phía sau nói nhỏ, mấy người đi trước vẫn tiếp tục chuyện trò. Khổng Lập Thanh lắng tai nghe ngóng, dường như họ vẫn tiếp tục chủ đề vừa rồi, nói đến thị trường chứng khoán Mỹ. Thái độ trò chuyện thân mật, nhưng nội dung câu chuyện lại vô thưởng, vô phạt. Khổng Lập Thanh sau khi nhập đoàn với bọn họ được một lúc, hai người lạ cũng chẳng còn để ý đến cô, tiếp tục đi về phía cửa lớn. Khổng Lập Thanh và A Thần cũng coi như tự nhiên theo bước phía sau. Lúc chia tay, Lâm Bội lấy lý do hẹn gặp không bằng tình cờ, nhất định mời họ cùng ăn một bữa. Chu Diệp Trương làm vẻ đúng túng, quay lại nhìn vào Vạn Tường, vẫn hồn nhiên ngủ trên lưng A Thần, thuận lợi từ chối: hôm nay quả thật không may, chúng tôi còn phải đưa thằng bé về nhà ngủ trưa, trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, không nên thiếu ngủ. Hôm khác, tôi xin đứng ra mời anh Lâm làm khách, ý anh thế nào? Từ chối hợp tình hợp lý như vậy, Lâm Bội cũng chẳng còn biết nói gì. Lúc này, lái xe của hai bên đều đã tới. Lâm Bội và chủ nhiệm Lưu khách sáo tiễn biệt. Lâm Bội và Chu Diệp Trương chào nhau xong, thừa dịp Chu Diệp Trương và chủ nhiệm Lưu chia tay, liền quay sang Khổng Lập Thanh, nhẹ nhàng giơ tay về phía cô. Cô Khổng, vừa nhìn cô, tôi đã biết cô là một phụ nữ hiền thục, thật ghen tị với anh Chu. Hy vọng chúng ta có dịp gặp nhau nhiều hơn. Khổng Lập Thanh đứng bên cánh cửa xe đã mở. Lâm Bội đứng gần cô, anh ta rất cao. Khổng Lập Thanh gần như phải ngẩng đầu mới nhìn được vào mắt anh ta. Cho tới lúc này, cô mới thực sự chú ý tới con người này. Khổng Lập Thanh phát hiện, hóa ra anh ta cũng vô cùng đẹp trai. Không phải đẹp trai kiểu thư sinh như A Thần, ngũ quan của anh ta cũng cương nghị và rất mạnh mẽ. Da mặt anh ta đẹp, như thể được chăm sóc kỹ càng, khóe miệng thường trực nét cười nhàn nhạt, ánh mắt linh hoạt so với Chu Diệp Trương, không trầm tĩnh bằng. Khổng Lập Thanh đặt nhanh mình vào tay anh ta, lòng bàn tay anh ta mịn màng, hơi ẩm ướt. Cô cố tỏ ra lịch sự, tự tin, mặt tươi cười nói, anh quá khen rồi. Lâm Bội đợi cô nói xong mới thả tay cô ra, khôi phục khoảng cách ban đầu, cũng không nói gì thêm chỉ cười và nhìn cô. Nụ cười của anh ta hướng về phía cô có vẻ rất lịch sự, nhưng ánh mắt lại có vẻ trêu ghẹo tán tỉnh. Kiêu ngạo và gian trá, đó là ấn tượng về Lâm Bội có lưu lại trong Khổng Lập Thanh sau lần gặp đầu tiên. Cả đám người đứng đó khách khí sở hỏi mãi mới xong, cuối cùng nhóm Khổng Lập Thanh cũng ngồi lên xe, khởi động và tăng tốc. Hai người phía sau chỉ còn lại hai bóng đen trong gương chiếu hậu, đủ người trên mặt Chu Diệp Trương biến mất, dựa người vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa xe, tay gõ nhịp trên cằm. Đó là động tác thường thấy mỗi khi anh suy nghĩ. Chu Diệp Trương vốn có khí chất lạnh lùng, mỗi khi không cười, mặt càng nghiêm nghị. Khổng Lập Thanh bế vạn tường ngủ say, ngồi im bên cạnh anh, không dám làm phiền. A Thần và tài xế ngồi ghế trước càng không dám lên tiếng. Không khí trong xe nhất thời trầm lặng. Lúc cách nhà nửa đoạn đường, Chu Diệp Trương bỗng nhiên sực tỉnh, anh quay sang nhìn Khổng Lập Thanh, thấy cô có vẻ uể oải chán trường, bèn giơ tay đón lấy Khổng Vạn Tường từ tay cô. Chu Diệp Trương cho Vạn Tường nằm ngang trên đùi mình, cúi xuống nhìn khuôn mặt cậu bé rồi đột nhiên nói, anh chàng này có vẻ đang béo lên. Bên này chưa đợi Khổng Lập Thanh đáp lại, bên đó Khổng Vạn Tường đang ngủ say lại bị ôm chặt, có lẽ muốn duỗi thẳng cánh tay ra cho thoải mái. Cậu bé vung tay lên, Chu Diệp Trương cúi xuống lại không kịp đề phòng, bàn tay Khổng Vạn Tường đập mạnh vào mặt Chu Diệp Trương. Có lẽ do góc độ vừa phải, âm thanh vang lên khá rõ. Chu Diệp Trương cựng lại nửa giây, sau đó bật cười ha ha rất sảng khoái. Anh đưa tay nhéo má Khổng Vạn Tường mắng yêu, cái thằng nhóc này. Chu Diệp Trương cười khiến không khí trong xe đỡ căng thẳng hơn, mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Suốt đoạn đường không ai nói gì, sau khi về nhà mọi người tự ý tản đi. Ngày phải tiếp tục thế nào thì cứ để nó trôi đi như vậy đi. Hôm sau là chủ nhật, thời tiết vẫn đẹp như hôm trước. Khổng Vạn Tường ngủ chưa dậy liền bị A Thần đưa đi luyện taekwondo. Dì Thanh lau dọn xong cũng đã xuống lầu. Chu Diệp Trương ở trong thư phòng làm việc như thường lệ. Căn nhà yên tĩnh, phòng ngủ tầng 2 đã kéo rèm lên, ánh mặt trời chiếu qua nửa phòng. Khổng Lập Thanh ôm quyển y học chuyên ngành, ngồi trên ghế quý phi trước rèm cửa miệt mài nghiên cứu. Lòng cô không được tĩnh tại bằng mấy ngày trước đây, nhưng vẫn chăm chỉ đọc sách. Cô cũng có dự định của riêng mình, cho dù chưa biết sau này cuộc sống sẽ ra sao, nhưng cô cũng hy vọng chăm chỉ nghiên cứu y thuật để nâng cao năng lực của bản thân, không để mình trở thành vật hy sinh cho người khác mỗi khi có biến nữa. Gần đây cô có nhiều thời gian rảnh hơn nên cũng muốn tranh thủ chuẩn bị, đợi đến tháng 5 sang năm tham gia kỳ sát hạch của Bộ Y tế, có thể trở thành bác sĩ chủ trị cũng rất tốt. Khi con người chuyên tâm làm việc gì đó, thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời vẫn di chuyển theo quỹ đạo vốn có, chậm chậm lướt qua người Khổng Lập Thanh. Ánh sáng dần dần yếu ớt đi, rất nhanh, ánh hoàng hôn bao quanh người cô như một vầng hào quang. Từ xa nhìn lại, một người phụ nữ dáng vẻ mong manh, yên lặng, ngồi trong ánh hoàng hôn khiến người ta có cảm giác đẹp đến lạ thường. Khổng Lập Thanh chuyên tâm đọc sách, bàn chân lạnh đột nhiên chuyển đến cảm giác ấm nóng. Cô giật mình kinh ngạc, ngẩng đầu lên mới biết Chu Diệp Trương không biết từ lúc nào đã ngồi đối diện mình, đang cúi đầu trêu đùa đôi chân trần của cô. Trong phòng ấm áp, Khổng Lập Thanh mặc đồ ngủ mỏng, chân lại không đi tất, Chu Diệp Trương không nói gì, cúi đầu nhìn đôi chân cô, ánh mắt có vẻ rất chăm chú. Nhất thời không khí bình thường đã bị hành động của Chu Diệp Trương làm cho muôn phần mờ ám. Chương 19. Ngón cái của Chu Diệp Trương đặt vào dưới lòng bàn chân Khổng Lập Thanh, trượt thẳng một đường từ gót đến đầu ngón chân, rồi lại giật lùi lại. Ngón tay trượt qua trượt lại, khiến Khổng Lập Thanh thấy nhột không chịu nổi. Cô dùng sức thoát khỏi tay anh, thu chân lại. Chu Diệp Trương nhìn bàn chân tránh khỏi tay mình, có vẻ không vui, ngả người nằm xuống bên cạnh Khổng Lập Thanh. Ghế quý phi dù rộng cũng không thể bằng chiếc giường king size. Chu Diệp Trương nằm xuống, không gian nhỏ hẹp này bèn dính sát vào cô. Khổng Lập Thanh ngồi dịch sang bên cạnh, Chu Diệp Trương ở phía sau thực ra cũng chỉ đủ chỗ nằm nửa ngồi, một tay một chân còn thò cả ra ngoài. Anh quay sang nhìn Khổng Lập Thanh nói bâng quơ, đau đầu quá. Thấy anh mệt thật, Khổng Lập Thanh tự giác đưa tay xoa bóp huyệt vị trên đầu cho anh. Những động chạm thân mật khiến lòng người cũng dấy lên cảm giác ấm áp ngọt ngào, rũ bỏ được hết muộn phiền ra khỏi tâm trí. Chu Diệp Dương khoan khoái nằm dài hưởng thụ sự chăm sóc của Khổng Lập Thanh, lời cũng thoải mái theo đó mà nói ra. Lâm Bội hôm qua gặp em cho là người thế nào? Khổng Lập Thanh dừng tay một chút, có cảm giác bối rối khi bỗng nhiên Chu Diệp Dương hỏi mình một câu như vậy. Cô là kiểu người mộc mạc, không biết nói dối, cho nên sau khi suy nghĩ một hồi, cô thành thật trả lời, cảm thấy không phải người tốt. Nghe cô trả lời như vậy, Chu Diệp Trương mở mắt nhìn cô, hỏi tiếp câu nữa, không tốt như thế nào? Khổng Lập Thanh thoáng ngập ngừng, lựa chọn từ ngữ cẩn thận, rồi mới khẽ nói, cảm thấy ánh mắt anh ta gian trá, có vẻ là người nham hiểm. Chu Diệp Trương bật cười, tóm lấy bàn tay Khổng Lập Thanh trêu đùa, em rất giỏi nhìn người. Khổng Lập Thanh bị tóm tay cũng không phản đối, ngoan ngoãn mặc anh trêu đùa. Chu Diệp Trương vẫn bận với mấy ngón tay cô nói tiếp, tối nay anh ta mời mình ăn cơm, mời đích danh anh và em nói xem chúng ta có nên đi hay không. Khổng Lập Thanh cúi đầu tránh ánh mắt anh, khuôn mặt không rõ biểu cảm. Chu Diệp Trương quay lại ôm lấy cô rồi mới nói tiếp, gia đình Lâm Bội rất có thế lực, cả nhà anh ta trên dưới đều làm chính trị, chỉ có mình anh ta là doanh nhân. Hôm qua anh ta lại chủ động tìm tới anh, nhìn qua cũng biết là có chuyện muốn thương lượng. Có điều bị loại người như anh ta tìm gặp hẳn chẳng phải chuyện hay. Em nói xem, hôm nay anh ta mời chúng ta ăn cơm có nên nhận lời? Khổng Lập Thanh chưa từng tìm hiểu cuộc sống bên ngoài của Chu Diệp Trương, cô cảm thấy đó là thế giới cô không nên biết, cũng không muốn bước vào. Chu Diệp Trương bỗng nhiên hỏi cô câu này, cô thực sự không rõ duyên cớ, nhưng vẫn suy nghĩ nghiêm túc rồi thẳng thắn, nói quan điểm của mình. Anh đã nói rõ ra thế anh ta hùng hậu như vậy, anh ta tìm đến anh muốn tránh cũng khó thoát. Chưa kể là cứ cố tránh anh ta, có thể khiến chuyện bé xé ra to. Chu Diệp Trương yên lặng, lắng nghe cô nói hết, rồi đột nhiên đưa tay nhéo mũi cô, mắng yêu. Rất khá, phân tích thấu đáo, nhìn nhận rõ ràng. Nhưng em vẫn chưa nói chúng ta rốt cuộc có nên đi hay không. Khổng Lập Thanh đỏ bừng mặt ngượng ngùng thì thầm, em cũng không biết. Chu Diệp Trương vỗ nhẹ vai cô, chậm rãi nói, bị loại người như thế làm phiền, trốn tránh cũng chẳng phải cách hay. Em cũng biết, chỉ là em không muốn cùng anh đi gặp loại người phiền toái này, phải không? Khổng Lập Thanh cúi đầu không trả lời, cô không muốn giao thiệp với những người phức tạp kiểu đó, lý do chỉ vì mình là kiểu người nhút nhát. Tại sao Chu Diệp Trương lại hiểu nhầm thành như vậy? Chu Diệp Trương phía sau vuốt nhẹ sống lưng cô, cả người Khổng Lập Thanh bỗng nhiên cứng đờ. Một lát sau, anh khẽ tựa vào vai cô, giọng nói thoảng nhanh. Từ trước tới nay, anh chưa từng có một người bạn thật sự. Anh không thể để em đi, giữ em ở bên anh, cho anh dựa vào là đủ rồi. Chu Diệp Trương nói rất nhẹ nhàng, góc nào đó trong trái tim Khổng Lập Thanh có cảm giác bị tan chảy. Bất kể Chu Diệp Trương có ý gì với cô, nhưng cảm xúc trong câu nói này đều cho thấy sự chân thành. Cho dù cô ngốc nghếch trong nhiều chuyện, nhưng riêng việc nhìn nhận người khác có thật lòng hay không lại không hề ngốc. Chu Diệp Trương nhìn thì mạnh mẽ như vậy, nhưng kỳ thực anh lại là người cô đơn, mà người mạnh mẽ như anh lại để cho cô thấy mình cô đơn, thật là kỳ lạ. Cho dù là không cùng đẳng cấp, nhưng cuộc sống lại chủ định để con người ta có thể có sự tương đồng trong một số tâm trạng và trải nghiệm. Khổng Lập Thanh nửa đời, trải bao nhiêu vất vả, cô đều phải một mình đương đầu. Lòng cô bao nhiêu năm rồi, vẫn hoang mang. Cho nên cô không xa lạ với cảm giác cô đơn cùng cực. Cô có thể thấu hiểu Chu Diệp Trương, chỉ ít là thấu hiểu cảm giác cô đơn của anh. Chu Diệp Trương sau khi nói xong câu đó, im lặng nhắm mắt, ôm chặt Khổng Lập Thanh. Ánh hoàng hôn chiếu dài bóng hai người trên mặt đất. Sau hồi lâu yên lặng, Khổng Lập Thanh khẽ nói, em đi cùng anh. Giây tiếp theo, Khổng Lập Thanh bị ai đó siết chặt, hai người cùng hiểu, Khổng Lập Thanh không chỉ vừa đơn giản nhận lời dự một bữa tiệc, mà Chu Diệp Trương cần cô đồng cam cộng khổ, và cô đã đồng ý. Qua vai Chu Diệp Trương, mắt Khổng Lập Thanh rơi xuống bóng hai người, gương mặt bình thản, đồng tử đen thẫm, ánh hoàn hôn đỏ rực, mang cảm giác ấm áp, trái tim cô như bị chạm tới điều gì, cảm thấy nặng nề. Mùa thu ở thành phố B này, những khi trời không mưa, không khí rất khô hanh. Hôm nay lại là một ngày thu mát mẻ hiếm thấy. Ánh chiều đã tắt, nơi phía tây mặt trời đã thành một quả cầu đỏ rực, cuộn trong mây, sáng rực và chói mắt. Tắt nắng, nhưng đường chân trời vẫn chẳng sáng đỏ. Khổng Lập Thanh mặc một bộ đầm đen đơn giản mà không kém phần tinh tế. Chân đi giày cao gót cũng màu đen, thoải mái sải bước trên thảm đỏ dẫn vào khách sạn. Đây là một nhà hàng hải sản nằm giữa trung tâm thành phố, tòa nhà 5 tầng, diện tích không quá lớn, nhưng giữa phố xá chật chội đông đúc thế này, xung quanh cả rừng cao ốc, nó lại một mình một kiểu, chẳng cần phải tưởng tượng nhiều cũng hình dung được chủ nhân hẳn phải giàu có cỡ nào. Người còn chưa bước đến, cánh cửa trước mặt đã được mở ra từ bên trong, dưới ánh đèn sáng rực là hai hàng mỹ nhân mặc sườn xám màu hồng, tất cả đang cúi người trong tư thế nghiêng 45 độ cực tiêu chuẩn. Hoan nghênh quý khách. Tiếng chào tiêu chuẩn vang lên bên tai, hình thức khoa trương theo đúng tinh thần phát huy tinh hoa văn hóa của người Trung Quốc hiện đại. Khổng Lập Thanh mặt bình thản đi thẳng vào trong, Chu Diệp Trương đi bên cạnh, dáng người cao lớn, mặt càng lạnh lùng, hai người sóng đôi cất bước, nhìn từ bên cạnh đều thấy cả hai rất xứng đôi. Hành lang tầng cao nhất khách sạn vừa rộng vừa dài, đèn đuốc sáng trưng. Tiếng chân bước trên thảm khe khẽ, đi qua hàng loạt cánh cửa bên hông, nữ phục vụ viên dẫn họ tới cánh cửa gỗ phía cuối hành lang. Căn phòng có vị trí đặc biệt thế này có lẽ là phòng cao cấp nhất. Cánh cửa gỗ đen nặng nề dần dần hé mở, chậm chậm bước vào trong. Khổng Lập Thanh cảm thấy tâm trạng càng lúc càng căng thẳng. Cô biết hôm nay khi mình bước chân qua cánh cửa đó đồng nghĩa với việc đã bước chân vào một thế giới phức tạp hơn. Từng bước đang đi sẽ khiến cô đến gần những chuyện phức tạp hơn nhiều. Chu Diệp Trương đi bên cạnh cô nhưng không quá sát, cô bước chậm, anh cũng theo đó bước chậm. Hai cánh tay thi thoảng vô tình chạm nhẹ vào nhau. Điều lạ là chỉ cần khẽ chạm như thế đã khiến Khổng Lập Thanh đủ thấy cảm giác an toàn. Khổng Lập Thanh hiểu cô đã bắt đầu dựa dẫm vào người đàn ông này, có anh hậu thuẫn, cô hoàn toàn có thể chiến thắng bản tính nhút nhát của mình. Khổng Lập Thanh chưa kịp suy nghĩ xong, hai cánh cửa trước mặt đã được mở ra từ bên trong. Phía sau cánh cửa, căn phòng sáng rực, chùm đèn pha lê khổng lồ treo lơ lửng trên trần. Đây là căn phòng thiết kế theo hình bán nguyệt, đối diện với cánh cửa chính là một cửa sổ sát đất bằng kính trong suốt hình cung. Ngoài cửa sổ là cảnh thành phố muôn màu lúc lên đèn. Người ăn trong này có khác nào đang ở trên một quả cầu thủy tinh treo lơ lửng giữa không trung. Quả thật là một căn phòng thượng hạng. Khổng Lập Thanh và Chu Diệp Trương vì phải chờ A Thần từ lớp taekwondo về nên xuất phát hơi muộn, đến nơi đã thấy ba người đợi trong phòng, ngoài Lâm Bội, chủ nhân bữa tiệc, còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi. A Thần chỉ đưa họ vào trong khách sạn rồi đợi bên ngoài hành lang phòng bao, chứ không cùng vào dùng bữa. Khổng Lập Thanh chưa kịp tò mò xem cậu ta đứng ở đâu, đã bị Chu Diệp Trương đẩy tới trước. Ba người bên trong thấy họ đi vào, nhất tề đứng dậy đón khách. Người bước lên đầu tiên là một người đàn ông khuôn mặt dữ tợn. Anh ta rất cao, cũng rất cường tráng, động tác mạnh mẽ khiến người khác cảm thấy rất đàn ông. Anh ta bước tới trước mặt Chu Diệp Trương, chưa vội nói mà đưa tay vỗ vai anh ta, vẻ thân thiết. Lần này đến thành phố B cũng không báo cho tôi, phải qua người khác dẫn mối mới gặp được anh. Chu Diệp Trương dường như không chú ý tới anh ta. Anh trước tiên quay sang nhắc Khổng Lập Thanh cởi áo khoác ngoài để anh đưa cho nhân viên phục vụ, mới quay lại thong thả đáp lời người đàn ông kia. Đến đây mới nghỉ ngơi được có mấy ngày, lại quá bận lo chút chuyện riêng, vốn nghĩ đợi mấy ngày nữa thư thả sẽ tới gặp, không ngờ hôm nay anh Lâm lại cũng mời anh. Người đàn ông kia nghe Chu Diệp Trương giải thích xong, trong tích tắc ánh mắt đã chuyển sang nhìn Khổng Lập Thanh. Ánh mắt anh ta vừa sợ xét trắng trợn, vừa có ý giễu cợt đùa bỡn khiến người khác khó chịu. Nhìn chán Khổng Lập Thanh, anh ta liền quay sang cười tủm tỉm trêu Chu Diệp Trương: bận việc riêng gì vậy, nói tôi nghe thử xem. Chu Diệp Trương cũng cười, đặt tay lên vai Khổng Lập Thanh đẩy cô lên trước nói: xin giới thiệu với mọi người, Khổng Lập Thanh em dâu anh làm ở bệnh viện số 3 trong thành phố, sau này có việc gì phiền anh chiếu cố một chút giúp tôi. Nói xong lại đưa biên tay còn rối chỉ sang người đàn ông: đây là Hạ Bác Đào, ông bạn đều của anh. Anh ta miệng lưỡi độc địa: em không cần bận tâm. Khổng Lập Thanh cười rất tự nhiên, trong ấn tượng của cô, Chu Diệp Trương luôn là một người lạnh lùng nghiêm túc, vậy mà với người đàn ông này anh có thể trêu đùa như vậy. Có thể thấy quan hệ hai người rất đặc biệt, cho nên cô cũng chủ động chào hỏi Hạ Bác Đào: anh Hạ, chào anh. Hạ Bác Đào chẳng bận tâm chuyện bị Chu Diệp Trương giới thiệu là đồ độc mồm độc miệng, anh ta cười tươi chìa tay ra bắt tay Khổng Lập Thanh, lúc bắt tay còn lắc lắc hai cái, cảm khái nói: thật không dễ, thật không dễ. Khổng Lập Thanh bị lây ý cười của anh ta cũng tươi cười, cho dù không hiểu anh ta nói không dễ dàng là có ý gì, nhưng cảm giác đó là người tốt, lòng cô nhẹ nhõm hơn nhiều. Bên họ cười nói tự nhiên, bên cạnh hai người im lặng, Lâm Bội đứng bên cạnh cũng cười xã giao. Chu Diệp Trương vừa giới thiệu Khổng Lập Thanh rất trang trọng, khác hẳn lúc bị chủ nhiệm Lưu truy hỏi hôm qua chỉ đùa đùa nhận là nhà tôi. Do đó anh ta ngầm tranh thủ đánh giá vị trí của Hạ Bác Đào và Khổng Lập Thanh trong lòng Chu Diệp Trương. Chu Diệp Trương nhân lúc Hạ Bác Đào nói chuyện với Khổng Lập Thanh bèn quay sang nói chuyện với Lâm Bội: Lâm Bội, anh khách sáo quá, tôi đang muốn mời anh dùng bữa, ai ngờ lại bị anh nhanh hơn mời trước thế này. Giống nhau cả, giống nhau cả, có thể mời được mọi người tới đây, bản thân tôi cũng thấy rất vinh hạnh. Vậy đấy, hai người cũng cười ha hả bắt tay nhau. Cho dù là vui vẻ, nhưng thái độ của Chu Diệp Trương với Lâm Bội và Hạ Bác Đào có phân biệt thân sơ rõ ràng. Khổng Lập Thanh đứng bên quan sát thế, cẩn thận ghi nhớ. Trong phòng còn có một cô gái, từ lúc họ đến, cô ấy chưa lên tiếng, nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Hạ Bác Đào. Khổng Lập Thanh đoán cô gái này đi cùng với anh ta. Chu Diệp Trương chào hỏi hai người đàn ông xong, liền quay sang cô gái đó: Vương Điềm, lâu rồi không gặp, gần đây thế nào? Cô gái tên Vương Điềm cao cao gầy gầy, ăn mặc theo phong cách phụ nữ thành đạt, nhìn bề ngoài cũng không còn quá trẻ. Lúc cô ấy đứng im không nói trông có vẻ rất sắc sảo, nhưng khi lên tiếng lại khiến người ta có cảm giác là một con người khác. Trước khi nói, cô ấy thậm chí còn làm bộ chun vũi, điệu bộ này ngây thơ như là một cô nàng đơn giản. Vương Điểm đáp lại câu hỏi của Chu Diệp Trương: cũng tạm thôi. Chu Diệp Trương lại trêu Vương Điểm: cô và Hạ Bác Đào khi nào thì tổ chức, tôi cũng muốn uống rượu mừng. Câu hỏi của Chu Diệp Trương rõ ràng chạm đến chuyện cấm kỵ của Vương Điểm. Cô gái càng nhăn mày chun mũi, quay đi chỗ khác không trả lời anh. Hạ Bác Đào bên cạnh quan sát thế bèn vội vàng đi qua Khổng Lập Thanh để vai Chu Diệp Trương ngồi vào chỗ, còn nói nhỏ với anh: đừng nói nữa, bất trị rồi, anh xem chuyện này bàn bao nhiêu năm nay cũng chẳng thể có bước tiến mới. Chu Diệp Trương vừa cười vừa treo: khoan dung, khoan dung, anh tự nhận tội sẽ được hưởng khoan hồng. Hai người đàn ông bá vai bá cổ trò chuyện, giọng Hạ Bác Đào nhỏ hơn hẳn: anh biết không, tuần trước đưa cô ấy về nhà làm chết con chim họa mi quý của ông nội, tí nữa thì khiến ông tức chết. Chu Diệp Trương cười ha ha mấy tiếng rồi không bình luận gì thêm. Mọi người cũng theo chân hai người đàn ông ngồi vào bàn. Ba người đàn ông lịch sự nhường nhau vị trí làm chủ mãi rồi mới chịu ngồi xuống. Khổng Lập Thanh ngồi bên cạnh Chu Diệp Trương đối diện với Vương Điềm, hai người cười nhẹ chào nhau. Đợi mọi người ngồi vào chỗ xong xuôi, đồ ăn bắt đầu được mang lên. Văn hóa mời khách của người Trung Quốc luôn không thể thiếu rượu. Một khi rượu được mang lên, bàn ăn tất nhiên biến thành vương quốc của đàn ông. Chu Diệp Trương và Lâm Bội trong lòng đều có toan tính, còn may Hạ Bác Đào ở giữa là người sôi nổi, anh ta khơi chuyện rất duyên, khiến bàn ăn náo nhiệt không dứt. Hai người phụ nữ lại đều không phải loại giỏi ứng đối để có thể tham gia câu chuyện của đám đàn ông. Trong lúc mấy người kia bàn chuyện trên trời dưới biển, thì hai người phụ nữ yên lặng ngồi ăn. Nhà hàng hải sản, đương nhiên hải sản phải là món chính. Trên bàn ăn lúc này, nào là vi cá mập, bào ngư, hải sâm, toàn những món ăn nhân gian khó tìm, đáng tiếc là ngồi trước đặc sản, nhưng Khổng Lập Thanh chẳng thấy mặn mà. Duy nhất có đĩa cua biển để ở giữa bàn, khiến cô có chút hứng thú. Nhưng biết rõ ăn cua tư thế khó coi nên cũng chẳng động đũa. Ba người đàn ông ăn ăn uống uống, miệng vẫn không ngừng nói chuyện. Chu Diệp Trương tranh thủ lúc câu chuyện ba người hơi ngừng, với tay lấy con cua trên bàn, vừa tiếp tục luận đàm vừa bóc cua. Chu Diệp Trương được giáo dục theo lối quý tộc, những việc như ăn cua đương nhiên tư thế tao nhã tự nhiên. Khổng Lập Thanh ăn uống nhỏ nhẹ, thi thoảng cũng ngẩng lên nhìn vào mắt anh, quan sát kỹ động tác của anh. Đợi đến khi Chu Diệp Trương cho thịt cua vào cái bát nhỏ đẩy đến trước mặt, cô mới hiểu hóa ra anh đang hướng dẫn cho mình. Hành động của hai người bên này đều rất ý nhị, nhưng tất cả đều không lọt qua mắt Lâm Bội. Khi nhãn cầu chuyển động, thần sắc tăng lên mấy phần, khóe miệng cũng khẽ nhếch thành nụ cười không rõ ý vị. Khai tiệc quá nửa tiếng, hai người phụ nữ sớm đã ăn no, hai cô cũng không uống rượu. Câu chuyện ba người đàn ông nói, các cô cũng chẳng hiểu mà tham gia. Ăn no uống đủ rồi thì cũng chỉ biết ngồi nguyên đấy đợi. Hai người ngồi đối diện, cùng nhìn vào mắt nhau vài lần, mỉm cười với nhau mấy bận. Sau mấy lần trao đổi ánh mắt nụ cười vu vơ như vậy, Vương Điểm bỗng nhiên sát lại chỗ Khổng Lập Thanh. Chán ngắt phải không? Vương Điểm tự nhiên như thể họ rất thân, kéo ghế ngồi xuống cạnh Khổng Lập Thanh, hỏi thẳng chẳng e ngại gì. Khổng Lập Thanh khẽ cười gật đầu đồng ý, cô gái này rõ là người thẳng thắn. Khổng Lập Thanh cảm thấy thích cô ấy. Cô nói xem, ngày nào cũng ăn ăn uống uống, uống say rồi là chẳng biết trời trăng gì nữa, tự mình hành xác như vậy để làm gì chứ? Vương Điểm cứ vậy lẩm bẩm. Khổng Lập Thanh không phải thể hiện thái độ thế nào, chỉ cười cười ứng phó lại. Vương Điểm thấy Khổng Lập Thanh từ đầu đến cuối chỉ khẽ cười, trực giác mách bảo cô Khổng Lập Thanh là người có thể trò chuyện. Vương Điểm cũng tự cho là bản thân mình dẫn chuyện vòng vo tam quốc tới hai câu là quá đủ rồi, cuối cùng cũng quyết định tung ra câu hỏi chốt về chuyện mà cô thực sự quan tâm. Hai người định kết hôn khi nào vậy? Khổng Lập Thanh vô cùng kinh ngạc, cô không hiểu tại sao Vương Điểm lại bỗng nhiên thẳng thừng hỏi mình một câu như thế. Thật ra Khổng Lập Thanh chưa biết Vương Điểm này tuổi cũng đã lớn, nhìn bề ngoài cũng rõ là phụ nữ trưởng thành, nhưng bạn trai Vương Điểm từ đầu đến cuối lại không hề nhắc tới chuyện kết hôn. Gần đây Vương Điểm chịu nhiều kích thích, cho nên cô ấy đối với hai chữ kết hôn thành ra tương đối mẫn cảm. Chu Diệp Trương cũng là một người Vương Điểm đặc biệt quan tâm, vừa trước mặt cô anh giới thiệu Khổng Lập Thanh như vậy, cho rằng người thân sắp có chuyện mừng, trong lòng cũng hơi hụt hẫng, cho nên mới hỏi Khổng Lập Thanh câu ấy. Chương 20. Khổng Lập Thanh bỗng nhiên bị Vương Điểm hỏi, quả thật cũng không biết phải trả lời thế nào. Phản ứng tự nhiên là hạ một tiếng, sau đó nhìn thấy ánh mắt Vương Điểm thêm phần hiếu kỳ, động não nhiều lần, cuối cùng thốt ra một câu, tôi không biết. Khổng Lập Thanh chỉ có thể trả lời tôi không biết. Chuyện kết hôn cô chưa từng nghĩ qua, chứ đừng nói là kết hôn với Chu Diệp Trương. Chuyện ấy cũng không phải chuyện Khổng Lập Thanh cô có thể nói, có thể bàn đến. Hiện tại nói trắng ra, cô cũng chỉ là nhân tình được Chu Diệp Trương bao nuôi. Cho dù là cô có không nguyện ý thì hoàn cảnh vẫn thế, thân phận vẫn vậy mà thôi. Lần này đến lượt Vương Điểm kinh ngạc, hai người không phải loại quan hệ đó sao? Vương Điểm không nói toẹt ra, nhưng Khổng Lập Thanh biết loại quan hệ đó mà Vương Điểm nói rốt cuộc là loại quan hệ gì. Khổng Lập Thanh khẽ lắc đầu, khuôn mặt trước sau vẫn nở nụ cười. Không phải. Khổng Lập Thanh không ngờ câu nói này của cô khiến mặt Vương Điểm đổi sắc nhanh hơn cả người ta lật sách. Ngay lập tức khuôn mặt Vương Điểm biến thành giận dữ, bỗng nhiên đập bàn mà quát, bọn đàn ông đều là bại hoại con bà nó rồi. Khổng Lập Thanh chấn kinh, mà ba người đàn ông bên cạnh cũng bị tiếng quát của Vương Điểm làm cho kinh động. Không khí lặng đi một lúc, một kiểu yên lặng khó nói thành lời.